Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 361, huyết thú tinh. Tại hắn tinh thần lực dò xét xuống, phát hiện này khỏa tinh cầu trong bất ngờ chỉ có một mặt cốt thuẫn cùng một bản xích hồng sắc dày đặc điển tịch, mặt ngoài viết hỏa luyện chân kinh, bốn cái nhạt ngân sắc chữ to. Cái này tinh cầu bất ngờ cũng là một kiện hiếm thấy chi cấp tu di bảo vật, bên trong không gian lại so tu di loa còn muốn lớn hơn vài phần bộ dạng. Hắn kinh ngạc phía dưới, thần niệm khẽ động, liền đem hai vật từ đó lấy đi ra. Cái này cốt thuẫn bàn tay giống như lớn nhỏ, toàn thân ngăm đen, mặt ngoài minh ấn chính khỏa đầu lâu, hắn bên trên quanh quẩn có một tầng tầng hắc khí không ngừng phiên cổn phía dưới, thậm chí có nguyên một đám mặt quỷ như ẩn như hiện, quả thực là vạn phần quỷ dị. Về phần cái kia bản hỏa luyện chân kinh, đọc qua một lần về sau, lại phát hiện bên trong nửa phần trước phân ghi lại thích hợp tinh hỏa tộc người tu luyện một ít công pháp cùng bí thuật, rồi sau đó nửa bộ phận thì là ghi lại viêm quyết luyện khí tâm đắc, cùng vài loại đại uy lực linh khí luyện chế chi pháp. Thông qua cái này, hỏa luyện chân kinh, đối với cái này vài loại linh khí giới thiệu, Liễu Minh cuối cùng biết rõ, nguyên lai cái kia mặt đen xì cốt thuẫn dĩ nhiên là một kiện cực phẩm linh khí gọi là cửu nghi khô lâu thuẫn. Liễu Minh thấy vậy không khỏi đại hỷ, lúc này trong tay pháp quyết vừa bấm, đem trong cơ thể pháp lực hướng thuẫn trong quán chú mà đi, phốc, phốc, vài tiếng, theo thuẫn trong một hồi hắc khí toát ra, mặt ngoài bắt đầu hiển hiện rậm rạp chằng chịt màu đen phù văn, cũng quay tiếp một vòng sau nhanh chóng ngưng tụ thành một tầng tầng mơ hồ không rõ màu đen văn trận, một mắt nhìn đi lại có 35 tầng nhiều, cái này linh khí vậy mà có được 35 trọng cấm chế. Liễu Minh hít sâu một hơi, cái này thực cho rung động một thanh, 35 trọng cấm chế linh khí, đã là thượng giai cực phẩm linh khí rồi, so trong tay hắn duy nhất cái kia đem cực phẩm linh khí kim nguyệt kiếm trọn vẹn nhiều ra 7 tầng, phải biết rằng, theo linh khí phẩm cấp tăng cao, hắn cấm chế gia trì không hoàn toàn tăng lên, mà uy lực cũng thường thường là hiện lên bội số tăng lên, cái này viêm quyết cũng không phải xấu hổ vi luyện khí đại sư mới. Mặt này cửu nghi khô lâu thuẫn cách trong truyền thuyết 36 trọng cấm chế pháp bảo hình thức ban đầu, cũng vẻn vẹn một bước ngắn rồi. Theo như cái này bản hỏa luyện chân kinh, chỗ thuật, nguyên lai cái này linh khí cuối cùng này hai tầng cấm chế cần trời sinh có linh tính tài liệu lại vừa gia trì, khó trách cái này viêm quyết đối với cái kia cự ma lông cứng như thế chấp nhất không thả, đổi lại ta gặp được loại tình hình này, hơn phân nửa cũng sẽ như thế làm. Bất quá này thuẫn phải chăng có cơ hội minh ấn xuống thứ 37 trọng cấm chế, thành tựu cái kia trong truyền thuyết chính thức pháp bảo, ứng không chỉ có dựa vào linh tính tài liệu có thể đột phá. Hơn phân nửa còn cần nhất định được cơ duyên mới được, có thể hắn có được này loại bảo vật lại không tế luyện, cũng có điểm kỳ quái, nếu không cũng không trở thành như thế liền vẫn lạc. Liễu Minh như vậy nghĩ đến, ánh mắt long long nhìn chằm chằm trong tay thuẫn bên trên, không che giấu được mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn không biết là, cái này viêm quyết nguyên là ý định đem này thuẫn luyện chế ra thứ 36 tầng cấm chế sau mới tiến hành tế luyện, sau đó dựa vào bí pháp nào đó. Phản mượn này linh khí chi uy năng trợ chính mình một lần hành động đột phá bình cảnh đến hóa tinh kỳ, mà muốn cửu nghi thuẫn 36 trọng cấm chế luyện chế ra đến. Đại lượng linh tính tài liệu là ắt không thể thiếu, viêm quyết tại bắt đầu bắt tay vào làm bố trí cái này đoạt đi kế hoạch. Chỉ sợ nằm mơ cũng không nghĩ ra. Hội mệnh tan tự cấp tên ngưng dịch cảnh trung kỳ tu sĩ trên tay, dù sao hắn lần này đi ra, chỉ là cái kia hai đầu khôi lỗi giáp sĩ. Mỗi một đầu đều có được không kém gì ngưng dịch hậu kỳ thực lực, bản thân mình càng là dẫn theo lạc kim sa bực này cực phẩm linh khí tại thân, Liễu Minh lúc này cầm trong tay cốt thuẫn thu hồi. Lại lần nữa đem, hỏa luyện chân kinh, trong có quan cửu nghi thuẫn bộ phận, một lần nữa nhìn kỹ một lần, thượng diện quả nhiên đem thứ 36 trọng cấm chế luyện chế chi pháp cũng kỹ càng ghi nhớ trong lòng, mà muốn luyện chế ra này trọng cấm chế, ngoại trừ không ít linh tính tài liệu. Còn cần mặt khác vài loại quý hiếm phụ trợ tài liệu, tử dương thạch, quế âm dịch, Liễu Minh sau khi xem xong, lúc này đem cái này vài loại phụ trợ tài liệu tên nhớ kỹ trong nội tâm, đem đỏ thẩm điển tịch vừa thu lại mà lên, sau đó ánh mắt lóe lên. Đã rơi vào viêm quyết thi thể biến thành cái kia một đống tro tàn bên trên, hắn chỉ có một tay hư không một trảo, vèo một tiếng, 11 khỏa đậu nành lớn nhỏ kim sắc sa đá sỏi, từ đó vừa bay mà ra. Cũng lóe lên toàn bộ đã rơi vào hắn trong tay, Liễu Minh một phát bắt được, cẩn thận đánh giá cái này 11 khỏa cát vàng. Trên mặt không khỏi nở một nụ cười, cái này là kim sa lợi hại, hắn trước cũng đã tự mình nhấm nháp đã qua, hôm nay đã rơi vào trong tay hắn, lại để cho hắn lại nhiều ra một kiện cực phẩm linh khí, tự nhiên là đại hỷ chi cực sự tình. Liễu Minh bàn tay một cái cuốn, những vật này tự tất cả đều lăng không biến mất không thấy, đón lấy lại đem phụ cận bạch cốt hạt cùng phi lô đồng dạng vừa thu lại mà lên, cũng không dám lại ở chỗ này dừng lại thêm rồi, tay áo rung lên, thanh sắc cơ quan phi thuyền lóe lên ngưng tụ ra đến, Liễu Minh đơn chân nhẹ nhàng trên mặt đất một điểm, thân thể tự một cái lắc lư xuất hiện tại cơ quan phi trên đò, một tay bấm niệm pháp quyết thúc dục, dưới thân phi thuyền liền biến thành một đoàn thanh quang phá không mà đi. Ngay tại Liễu Minh hướng bỏ chạy thời điểm, cách thiết hỏa cốc còn có một khoảng cách một chỗ trong hư không, vèo một tiếng bén nhọn tiếng xé gió, lấy một đạo ngân cầu vòng theo nơi chân trời xa kích xạ mà đến, chỉ thấy ngân quang lóe lên, cũng đã xuất hiện ở trăm trượng có hơn. Nếu là giờ phút này khoảng cách gần phía dưới quan sát, liền có thể phát hiện ngân cầu vòng trong bao vây lấy một người mặc áo trắng cô gái tuyệt sắc, trong đôi mắt lộ ra có chút ảm đạm tinh quang, nhưng khí tức trên thân y nguyên dị thường lăng lệ ác liệt, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, đúng là cái kia bị ma thứ một đường đuổi theo đến tận đây Diệp Thiên Mi. Tại dọc theo con đường này, ma thứ bởi vì kiên kỵ Diệp Thiên Mi kiếm tu chi thuật cường hãn, cũng không dám cùng nàng nhờ thân cận quá, chỉ là đem bọn hắn ở giữa khoảng cách bảo trì tại hắn tinh thần lực có thể tập trung hắn tung tích trong phạm vi. Mà giờ khắc này Diệp Thiên Mi, bởi vì tại trọng thương dưới tình huống y nguyên sư ngự kiếm bỏ chạy, pháp lực sớm đã còn thừa không có mấy, tốc độ xa xa không có vừa mới bắt đầu bỏ chạy lúc mau lẹ rồi. Xa xa đi theo Diệp Thiên Mi sau lưng ma thứ cảm nhận được cái này biến hóa, trong nội tâm tự nhiên đại hỷ, dùng suy đoán của hắn, không được bao lâu, Diệp Thiên Mi nàng này liền đem pháp lực kiệt quệ, khi đó hoàn toàn có thể đơn giản đem hắn chém giết, lại là này giống như đi qua thời gian một chén trà công phu. Diệp Thiên Mi sau lưng không gian bỗng nhiên kịch liệt lắc lư, chỉ thấy hắn chân cực lớn phi kiếm chấn động về sau, chậm rãi tiêu tán mở. Diệp Thiên Mi vội vàng vung lên váy tay áo, một chiếc toa hình phi thuyền hiển hiện tại hắn trước người, sau đó một tay bấm niệm pháp quyết, trực tiếp nhảy lên phi thuyền. Diệp Thiên Mi, ngươi hôm nay pháp lực sắp hao hết, lão phu cái này muốn đầu của ngươi đến tế phu nhân ta trên trời có linh thiêng. Hơn trăm trượng bên ngoài ma thứ, đem thần thức vừa thu lại mà quay về, cũng đã biết Diệp Thiên Mi hôm nay tình trạng, lúc này cùng cười một tiếng, một kết pháp quyết, dưới chân tứ phương thanh đồng phi xa bỗng nhiên gia tốc hơn phân nửa. Đứng tại phi thuyền bên trên Diệp Thiên Mi, giờ phút này không hề điều khiển phi hành pháp khí, mà là chậm rãi quay người, vẻ mặt trịnh trọng địa nhìn qua sau lưng đuổi sát mà đến phi xa. Mấy hơi về sau, thanh sắc một cái chớp động liền đuổi tới cách Diệp Thiên Mi trước người hơn 20 trượng địa phương, sau đó hào quang thu vào, lộ ra đứng ở tứ phương thanh đồng phi xa bên trên ma thứ đến, mặt mũi tràn đầy vẻ dữ tợn. Diệp Thiên Mi lông mày kẻ đen nhảy lên, chạm ngọc giống như trên khuôn mặt một tia lãnh ý hiện lên, không nói hai lời một căng như ngọc ngón tay hướng đối diện một điểm, váy trong tay áo lập tức có một đạo ngân cầu vòng nổ bắn ra mà ra, lóe lên liền là đối với ma thứ vào đầu bao phủ đi qua. Sưu sưu vài tiếng, Diệp Thiên Mi tuy nhiên bản thân bị trọng thương, nhưng là chiêu thức ấy ngự kiếm chi thuật uy lực nhưng thật giống như không chút nào giảm lúc trước, kiếm quang cầu vòng chỗ qua trong hư không lập tức có sắc nhọn nổ đùng âm thanh truyền tới, bốn phía không gian mơ hồ vặn vẹo mơ hồ, tự hồ là bị ngân cầu vòng uy năng trực tiếp rung chuyển bộ dáng. Ma thứ thấy vậy, trong nội tâm kinh hãi, không dám lãnh đạm, khô lão đại tay bỗng nhiên nhấn một cái thanh đồng xe, trên xe lúc này hiện ra một đoàn thanh quang, cùng lúc đó, dưới thân chi vật đồng thời tốc độ cao nhất lui về phía sau mở. Hắn không nghĩ tới Diệp Thiên Mi đã đến lúc này, vẫn đang công kích sắc bén như trước, do dự một chút, vẫn là có ý định trước đem hắn còn sót lại pháp lực hao hết nói sau. Diệp Thiên Mi há lại không biết ma thứ tâm tư, cười lạnh một tiếng, kiếm quyết biến đổi, hư không đối với ma thứ vẽ lên một cái vòng tròn. Lập tức, ma thứ bên người ngân quang bỗng nhiên đại thịnh, ngân cầu vòng bắt đầu quay chung quanh hắn thân thể cuồng vũ bất định, đã là đưa hắn đường lui hết phong tỏa bộ dạng. Nàng này đúng là đang ép bách lấy ma thứ cùng nàng chính diện giao thủ. Ma thứ thấy vậy, trên mặt cả kinh, hắn có thế không muốn cùng đối phương đồng quy vu tận, vội vàng phía dưới chỉ có thể trên tay một phen, vội vàng hấp tấp lấy ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ kim sắc mâm tròn, pháp lực quán chú tiến về sau, lập tức nghênh phong bạo trướng, thời gian nháy con mắt tự chừng hơn một trượng thật lớn, một cái mơ hồ về sau, tự huyễn hóa ra vô số mâm tròn hư ảnh, tự hắn thân hình hộ tại trong đó. Sau một khắc, chỉ thấy khắp thiên ngân cầu vòng cùng cái kia mâm tròn hư ảnh va chạm phía dưới, sắc bén kiếm quang vô khổng bất nhập, nhất thời đem thanh đồng phi trên xe ma thứ làm cho liên tiếp lui về phía sau. Ma thứ trong nội tâm rùng mình, không kịp đa tưởng dưới chân phi xa vừa thu lại mà lên, tay áo rung lên về sau, lấy ra một miếng hình thoi tinh thạch khắp cả người đỏ thẫm, minh khắc có đạo đạo dữ tợn huyết sắc hoa văn, cực kỳ nồng đậm huyết tinh chi vị từ đó rung động mà ra. Ma thứ thần sắc trầm xuống, cong ngón búng ra liền đem cái này miếng tinh thạch đạn đến giữa không trung. Lập tức không trung cuồng phong gào thét, một chỉ thương ưng bộ dáng hung thú hư ảnh từ nơi này trong cuồng phong ngưng tụ mà ra. Một tiếng ong sòng địa tim minh truyền đến, chỉ thương ưng hư ảnh nhanh chóng trên không trung một cái xoay quanh về sau, trên người xích hồng sắc lông vũ một hồi khác thường hào quang lưu chuyển, tán phát ra trận trận hồng mang. Không thể hình dung chướng mắt hồng mang một thoáng ở giữa tràn ngập tại ban ngày không, từ xa nhìn lại, ma thứ trên đỉnh đầu giống như bay lên một vòng huyết hồng nắng gắt. Diệp Thiên Mi gặp tình hình này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỗ thúc ngân cầu vòng càng phát ra lăng lệ ác liệt dị thường, nhưng trong lúc nhất thời nhưng cũng không cách nào phá không những kim sắc kia mâm tròn hư ảnh. Ma thứ có chút cười lạnh, trong tay pháp quyết biến hóa không ngừng, huyền ảo chi cực. Đầu kia thương ưng hung thú thân thể hư ảnh tại chói mắt xích sắc quang mang trong không ngừng lớn lên, hình tượng cũng càng phát ra rất thật, duy nhất quỷ dị, tựu là trên đầu một vật lòe lòe tỏa sáng, đúng là trước lúc trước miếng hình thoi tinh thạch chỗ chỗ. Diệp Thiên Mi thấy thế, biết rõ muốn phá vỡ cái này thương ưng pháp tướng, trước hết công phá cái kia miếng tinh thạch, lập tức véo động pháp quyết, phi kiếm mũi kiếm rung lên, trực chỉ thương ưng độc nhãn mà đi. Lúc này, suy suy, tiếng nổ lớn, rậm rạp chằng chịt ngân sắc bóng kiếm lập tức xông thương ưng trên đầu tinh thạch kích bắn đi. Nhưng lúc này, cái này hung thú hư ảnh đã là vừa được 10 trượng tả hữu, trông rất sống động, tựa như vật còn sống. Chỉ nghe nó ngẩng đầu phát ra một tiếng sắc nhọn kêu to, lại đem không gian chấn đắc vặn vẹo, tạo nên trận trận rung động, bóng kiếm cũng đều bị chấn động mà khai, có chút thậm chí ngược lại cuốn trở lại, trực tiếp phản xung Diệp Thiên Mi kích xạ mà đến. Chương 362, kinh biến. Diệp Thiên Mi khẽ giật mình, nhưng lập tức phản ứng cực nhanh, thân hình một tung, lại thoát ra hơn 10 trượng đi, khó khăn lắm tránh khỏi bóng kiếm xuyên thủng, nhưng lông mày kẻ đen chịu nhíu một cái này hình thoi tinh thạch biến thành thương ưng pháp tướng thật đúng quỷ dị khó lường, nhìn như thực lực dường như không thua bình thường hóa tinh sơ kỳ cường giả. Hừ, có thể chết tại lão phu huyết thú tinh phía dưới, ngươi cũng coi như chết hắn chỗ rồi. Ma thứ lạnh lùng nhìn xa xa Diệp Thiên Mi liếc, âm trầm nói. Chợt vừa nghe đến huyết thú tinh mấy chữ này, mà lấy Diệp Thiên Mi tâm tính, cũng không khỏi có hơi kinh hãi. Cái gọi là huyết thú tinh chỉ dùng để vẫn lạc mất hóa tinh kỳ đẳng cấp yêu thú toàn thân tinh huyết cùng một loại tên là thú tinh đặc thù tài liệu tinh luyện mà thành. Hắn chỗ biến ảo hung thú hư ảnh, thực lực cảnh giới chỉ so với khi còn sống hơi thấp một ít, nhưng khi còn sống đại bán thần thông đều có thể bảo lưu lại đến, thật sự là cực kỳ hiếm thấy bảo vật. Bất quá cũng may cái này huyết thú tinh cũng là tiêu hao phẩm, hơn nữa hắn biến thành yêu thú chỉ có thể duy trì thời gian cực ngắn, hơn nữa kỳ trân quý vô cùng, bởi vậy người cầm được trừ phi tại bị gặp cường địch sống chết trước mắt, nếu không tuyệt sẽ không có đơn giản vận dụng vật ấy. Nhưng kể từ đó, Liễu Diệp Thiên Mi có thế tự tương đương với cơ hồ đồng thời đối mặt hai gã hóa tinh kỳ đối thủ, tự tính toán kỳ thật thực lực hoàn hảo không tổn hao gì thời điểm, chỉ sợ Diệp Thiên Mi cũng không nói cái gì nói nhảm, khẽ cắn răng ngà, móc ra một miếng màu trắng bạc phù triện sờ mà toái, ngay sau đó hai tay mười ngón giống như là xa luân biến hóa không ngừng, chỉ thấy một mảnh dài hẹp ngân sắc linh văn trăm sông hợp thành biển giống như rót vào Diệp Thiên Mi ngân không phi kiếm bên trong. Hắn bên trên trước có chút ảm đạm kiếm quang lần nữa lóng lánh tăng vọt, một thanh dài hơn 10 trượng cự kiếm hình ảnh tại ma thứ đỉnh đầu ngưng tụ ra đến, cùng chung quanh phân hóa vô số bóng kiếm giữa lẫn nhau lại sinh ra nhàn nhạt kiếm ý lẫn nhau liên thông, mơ hồ hình thành một tòa kiếm trận bộ dạng. Diệp Thiên Mi pháp quyết biến đổi, khổng lồ phi kiếm hình ảnh lúc này ngưng thực, cũng hướng về ma thứ chỗ phi tốc rơi xuống, đồng thời chung quanh bóng kiếm lần nữa quay lại phương hướng, hướng hắn kích xạ mà ra. Ma thứ thấy vậy, trên mặt giữ tận sắc vừa hiện, một tay bấm niệm pháp quyết, tay kia xông thương ưng hung thú xa xa một điểm, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, thương ưng lập tức đôi cánh rung, vô số xích sắc lông vũ lập tức hóa thành xích mang nổ bắn ra mà ra, công hướng chung quanh bóng kiếm, đón lấy lại là há miệng ra, phun ra một cổ hơn 10 trượng độ cao xích sắc vòi rồng, nghênh hướng rơi xuống cự kiếm, rậm rạp chằng chịt xích mang cùng bóng kiếm đột nhiên tiếp xúc, vậy mà phát ra kim loại va chạm quái dị thanh âm. Rồi sau đó nhao nhao biến thành điểm một chút hàng quang từ không trung tiêu mất hết, ngay sau đó chói tai tiếng bạo liệt nổi lên, ngân sắc cự kiếm cùng xích sắc vòi rồng cũng đánh tới cùng một chỗ, ngân sắc kiếm quang phốc một tiếng đâm thẳng nhập điên cuồng xoay tròn vòi rồng bên trong, lập tức ngân quang chợt hiện bạo liệt ra vô số ngân sắc kiếm quang, nhưng sau một khắc lại bị cụ phong nhất nuốt mà vào, chấn đắc phụ cận hư không ông ông tác hưởng. Cứ việc hai người đấu được kịch liệt dị thường, nhưng nếu như nhìn kỹ, có thể phát hiện Diệp Thiên Mi sắc mặt dĩ nhiên tái nhợt vô cùng, tuyệt đối chi chống đỡ không được bao lâu. Ma thứ hạng gì khôn khéo chi nhân, thấy vậy không khỏi mừng rỡ trong lòng, trong lúc nhất thời cũng bất chấp cái gì, thầm nghĩ nhanh chút ít đem nàng này đánh chết, vội vàng móc ra phòng ngự phù lục cho mình gia trì lên một tầng vòng phòng hộ về sau, liền thao túng thương ưng hung thú xông ra kiếm trận hướng Diệp Thiên Mi hung hăng đánh tới, tay trái không ngừng bấm niệm pháp quyết, xích hồng sắc quyền mang diệu mắt người mục, bay thẳng Diệp Thiên Mi mà đi, thương ưng tốc độ cực nhanh, lập tức tự vọt tới Diệp Thiên Mi trước người, đại hé miệng, tự lại hung dữ khẽ cắn mà đi, nhưng nàng này lại không hề sợ hãi, ngược lại lộ ra một tia cười lạnh chi ý, ma thứ thấy vậy, trong nội tâm lột bột thoáng một phát, đang muốn làm ra gì phản ứng lúc, chợt nghe, phốc, một tiếng, tuy nhiên thanh âm cũng không tính đại, nhưng là vừa mới truyền vào ma thứ trong tai, lại phản phất trời quan sét đánh, một đạo lam mang lại chút nào dấu hiệu không có từ phía sau trong hư không kích xạ mà ra, lóe lên tức thì về sau, vậy mà bỏ qua ma thứ bên người tầng tầng kim sắc mâm tròn hư ảnh cùng hộ thể cương khí từ phía sau lưng chui vào, tại theo hắn trước ngực lóe lên xuyên thủng mà ra, hắn thân hình rung lên, một cái lão đảo hướng về sau ngược lại lùi lại mấy bước, trước ngực lúc này một cổ máu tươi suối phun giống như xì ra, đồng thời tứ chi như nhũng ra, một hồi mê muội cảm giác theo trong nội tâm tự dưng bay lên, toàn thân không còn chút sức lực nào càng là lập tức theo trong cơ thể rút nhanh chóng mà ra, có độc. Ma thứ kinh hoàng quát to một tiếng, nhanh chóng tại miệng vết thương phụ cận điểm chỉ vài cái, thò tay hướng trữ vật phù trong lấy ra một cái tử sắc chai thuốc, từ đó đổ ra một thanh nhạt màu xanh biếc đan dược, kinh hoàng đổ vào trong miệng. Cùng lúc đó, vốn là đạt được mệnh lệnh của hắn lại không tới kịp phản hồi thương ưng cũng cùng hắn đã mất đi tinh thần liên hệ, một lần nữa hóa thành cái kia miếng hình thoi tinh thạch bộ dáng, nhẹ phong nhất động, một đạo màu xám bóng người chút nào dấu hiệu không có ở tinh thạch phụ cận chỗ thoáng hiện mà ra. Một thanh sẽ đem miếng huyết thú tinh bắt được trong tay, người này cười hắc hắc về sau, năm ngón tay rung lên, trong tay tinh thạch liền hóa thành bột mịn theo gió rồi biến mất rồi. Huyết thú tinh là duy nhất một lần tiêu hao chi vật, một khi bắt đầu dùng dù là không có hao hết bên trong năng lượng, cũng không cách nào nữa huyễn hóa ra hung thú hư ảnh đến. Giờ phút này cái này khối tinh thạch đã lại không cái gì giá trị, mà loại quỷ mị xuất hiện chi nhân, đồng dạng là một gã lão giả, diện mạo bình thường. Nhưng này song mắt nhỏ bên trên thanh sắc trường mi nhưng lại để cho người xem xét tự khắc sâu ấn tượng, cảm thấy người này mạnh không thua kém chi mình, ma thứ tâm lập tức trầm xuống đến cùng, hắn bất chấp trước mắt thương thế cùng trong cơ thể độc tính, miễn cưỡng điều động trong cơ thể còn sót lại pháp lực, một tay hư không một trảo, một miếng màu xanh nhạt phù lục hiển hiện mà ra, nhưng không chờ hắn tới kịp bóp nát phù triện, cái kia thanh lông mày lão giả chỉ có một tay khẽ vẫy, hắn lập tức năm ngón tay rung lên. Thanh sắc phù lục lập tức đã bị một cổ sức lực lớn hút đi, lóe lên phi rơi xuống thanh lông mày lão giả trong tay. Ta chính là tinh cốc phó cốc du ma thứ, cùng các hạ tố không nhận thức, chỉ cần đạo hữu chịu dơ cao đánh khẽ. Ma thứ thanh âm đàm thoại vậy mà hơi có chút run rẩy. Cái kia thanh lông mày lão giả cũng không để ý ma thứ, chỉ hơi hơi hướng một bên Diệp Thiên Mi chắp tay nói, lưu mổ trên đường gặp một điểm nhỏ phiền toái, thoáng đến chậm một lát, mong rằng tiên tử đừng nên trách. Lưu lão làm gì đa lễ, ngươi tới đúng lúc, bất quá dưới mắt hay vẫn là trước đem người này giải quyết, sau đó lại nói những chuyện khác. Diệp Thiên Mi hiển nhiên cùng cái này Lưu lão đã sớm quen biết, bởi vậy nói chuyện cũng không thế nào khách sáo. A, Lưu mổ ngược lại là già nên hồ đồ rồi, tiên tử trước tạm ngồi xuống điều tức một phen, đợi lão phu xử lý người này a. Thanh lông mày lão giả có chút ấy nấy địa hướng về phía Diệp Thiên Mi cười cười, Diệp Thiên Mi biết hắn tính tình, cũng không nhiều để ý đến hắn, triệu hồi ngân sắc phi kiếm, móc ra mấy viên thuốc ăn vào, lúc này khoanh chân mà ngồi điều tức, thanh lông mày lão giả đón lấy chuyển hướng bên kia, song ma thứ thản nhiên nói, ma thứ đạo hữu, lưu mổ cái này ba lăng băng phách chủ y tư vị như thế nào? Đáng tiếc lúc này đây toàn lực vận dụng bảo vật này về sau, tiếp theo lại thi triển trước lúc trước cái loại này công kích lời nói, chỉ sợ nếu nhiều tế luyện một hai năm mới được, nói xong, hắn tay phải vung lên, trước người không gian chấn động cùng một chỗ, một miếng toàn thân hiện lên u lam chi sắc ba lăng đâm lẳng lặng huyền nổi giữa không trung, thượng diện còn chiếm lấy tí ti vết máu, tự là vật ấy vừa rồi phá vỡ ma thứ phòng ngự cũng đem hắn trọng thương, nghe hắn khẩu khí, trước trước có thể bỏ qua ma thứ vị này hóa tinh cường giả phòng ngự, cũng là thi triển nào đó khó lường bí thuật, bất quá lúc này ma thứ, căn bản bất chấp nhiều hơn nữa muốn cái gì, mà theo thanh lông mày lão giả trong mắt nhìn không tới một tia biểu lộ về sau, đã biết rõ đối phương tuyệt không buông tha chính mình khả năng, đã vọt tới bên miệng đích thoại ngữ lúc này một lần nữa nuốt trở về trong bụng, mà giờ khắc này hắn đã trọng thương cộng thêm người bị kịch độc, mà người này lại hay vẫn là trạng thái toàn thịnh, hôm nay chính mình chỉ sợ là khó có thể từ nay về sau địa an toàn thoát thân rồi. Một nghĩ đến đây, trên mặt hắn một tia tuyệt vọng hiện lên, đáy mắt phát ra một hồi đỏ thẫm, hiển nhiên ý định muốn thi triển một loại bổn mạng cấm thuật, liều lĩnh cùng người trước mắt đồng quy vu tận rồi. Nhưng không chờ hắn vừa bấm niệm pháp quyết, đã cảm thấy một hồi băng hàn chi ý giống như con kiến theo ngực chỗ hướng tứ chi bách hài nhanh chóng lan tràn, linh hải bên trong lập tức như rơi vào hầm băng, đón lấy bên ngoài thân vậy mà chậm chạp địa kết xuất một tầng sương, toàn thân chết lặng dị thường, ma thứ lập tức khuôn mặt tái nhợt một mảnh, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng rồi. Ha ha, ta xem đạo hữu sắc mặt ửng hồng, được phép có gấp hỏa công tâm chi lo, như thế còn có bội đời ta tu sĩ dốc lòng tu hành chi đạo a. Lão phu cái này miếng ba lăng đâm từng tại hàng băng thực diễm trong tiến hành rèn luyện, vừa vặn cùng ngươi hàng hàng nóng tính, chẳng phải dịu quá thay. Thanh long mày lão giả cũng lơ đễnh, nhẹ giọng cười nói. Một bên Diệp Thiên Mi nghe vậy nhíu mày, lại cũng không nói gì. Tốt, xem như ngươi lợi hại, hôm nay ta với ngươi tất nhiên không chết không ngớt. Ma thứ trong mắt một mảnh huyết hồng, thừa dịp còn chưa hoàn toàn đánh mất tri giác, đột nhiên há miệng ra, phun ra một đạo huyết hồng sắc phù lục, một cái mơ hồ sau rồi, liền biến thành một đoàn tiên hồng sắc chuông nhỏ hư ảnh. Này hư ảnh phương một xuất hiện trong nháy mắt, mặt ngoài tự phóng ra chói mắt tia máu, vô số huyết hồng sắc phù văn một phiêu mà ra, đồng thời tán phát ra trận trận huyết tinh chi khí. Ma thứ lại há miệng ra, một đạo máu tươi phun đã đến thượng diện. Ông, một tiếng, chuông nhỏ nhất minh, thành từng mảnh huyết sắc gợn sóng một hiện mà ra, như sóng to gió lớn chạy thanh long mày lão giả một cuốn mà đi. Cái này ma thứ dốc sức liều mạng phía dưới rõ ràng vận dụng ẩn dấu bảo vệ tánh mạng bảo vật. Thanh long mày lão giả nhìn thấy cảnh này, sắc mặt thay đổi mấy lần, bỗng nhiên thân hình nhoáng một cái, hướng về sau bắn ngược chỗ hơn 10 trượng đi. Đồng thời hai tay giống như là xa luân nhanh chóng véo động, đột nhiên há miệng ra, một ngụm máu phun đã đến trước mặt xoay quanh ba lăng đâm bên trên, lập tức cái kia miếng ba lăng đâm kịch liệt rung lên phía dưới lam quang đại thịnh. Ngên phong bạo tăng mấy trượng, hóa thành một đạo tàn ảnh phi tập mà đi, cùng cuồn cuộn tới sâu hồng sắc gợn sóng đụng vào nhau, sâu hồng sắc gợn sóng lại bị lam quang chống đỡ, cũng không có thế hạ xuống dưới. Nhưng này miếng ba lăng đâm vào trận trận gợn sóng đánh úp lại phía dưới, hào quang dần dần ảm đạm, bày biện ra chống đỡ hết nổi trạng thái. Lúc này, đang tại ngồi xếp bằng điều tức Diệp Thiên Mi thấy tình huống không ổn, cắn răng về sau, thả người nhảy lên. Một tay bấm niệm pháp quyết phía dưới lần nữa thi triển ra ngự kiếm thuật, nhưng thấy một đạo ngân sắc kiếm quang theo trong tay áo bắn ra, trên không trung một cái xoay quanh về sau, sét đánh không kịp bưng tay trực tiếp oanh kích tại đã trở thành nửa cái băng nhân ma thứ trên người. Ma thứ không kịp đề phòng xuống, đã đông lại thành băng bộ phận thân hình lập tức hóa thành mảnh vỡ, nhưng còn lại một nửa lại vẫn còn tia sáng gai bạc trắng trong dãy dụa. Diệp Thiên Mi pháp quyết biến đổi, ngân sắc kiếm quang phi tốc xoay tròn, đem cái kia một nửa thân thể trực tiếp cắn nát, hóa thành đầy trời huyết vũ, chỉ thấy một đoàn hắc hồng sắc khí thể từ đó bắn ra, hiển nhiên là muốn chạy trốn cách nơi đây, lại bị kiếm quang quay lại đâm trúng, triệt để tan thành mây khói rồi. Lơ lửng ở giữa không trung huyết hồng chung nhỏ hư ảnh, lập tức từng khúc tan rã sụp đổ ra, hóa thành điểm một chút tinh quang hư không tiêu thất rồi. Chương 363, biến cố tái khởi. Thanh long mày lão giả nhìn thấy cảnh này, lập tức khẽ thở phào nhẹ nhõm, vẫy tay một cái, giữa không trung ba lăng đâm một cái mơ hồ sau liền co lại tiểu thành vài tấc lớn nhỏ, chui vào hắn trong tay áo không thấy bóng dáng, lúc này mới quay người lại, hướng Diệp Thiên Mi vừa chắp tay nói, nhiều năm không thấy, Diệp tiên tử chiêu thức ấy ngự kiếm thuật thần thông quả nhiên lại tinh tiến không ít, dùng kiếm tu chi đạo tuyệt đại uy lực, như ngươi không bị thương, chớ nói vừa rồi vị này ma thứ, tự là lão phu cùng ngươi chống lại rồi, cũng là thua không nghi ngờ, Lưu lão khen trật rồi. Ta tiến giai hóa tinh sơ kỳ bất quá hơn 10 năm, có thể nào cùng hóa tinh trung kỳ Lưu lão so sánh với. Kiếm tu chi đạo tuy mạnh, nhưng tiến giai cũng so sánh tu luyện giả khó khăn rất nhiều. Ta nếu muốn càng tiến một bước, còn không biết là ngày tháng năm nào sự tình, Diệp Thiên Mi mỉm cười trả lời, Diệp tiên tử cũng là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Gần chút ít năm tại ở trên đảo cũng nghe thấy tiên tử hôm nay đã vị cư Vân Xuyên liên minh chấp sự trưởng lão. Lưu mổ còn muốn chúc mừng tiên tử rồi. Thanh long mày lão giả bỗng nhiên lời nói xoay chuyển trong miệng nói ra chúc mừng địa ngôn ngữ. Đạo hữu nói đùa, cái kia bất quá là hình thức bức bách mà thôi. Diệp Thiên Mi thản nhiên nói, ha ha, Diệp tiên tử vô cùng khiêm tốn. Ngươi hôm nay có thương tích tại thân, nếu không phải ghét bỏ, không bằng đi lão phu trong động phủ nghỉ ngơi một hai. Lão phu động phủ tự bên kia, cách nơi đây bất quá hơn trăm dặm xa mà thôi. Lưu lão ha ha cười cười về sau, đột nhiên nghĩ đến cái gì giống như, xông một cái hướng khác một ngón tay nói, đa tạ Lưu lão hảo ý, lần này ta còn có chuyện quan trọng tại thân, không nên ở chỗ này đa số dừng lại, hay vẫn là. Diệp Thiên Mi nghe vậy, vô ý thức hướng lão giả chỗ chỉ phương hướng nhìn thoáng qua, trong miệng tắc thì uyển chuyển cự tuyệt nói, nhưng là nàng chuyện đó chưa nói xong, đã cảm thấy một cổ rét lạnh chi ý đột nhiên theo lão giả chỗ vị trí một cuốn tới, Diệp Thiên Mi trong nội tâm cả kinh, nhưng cũng là phản ứng rất nhanh. Cơ hồ tại dị biến xuất hiện đồng thời, thân hình đột nhiên bắn ngược mà ra, nhưng là tại xuất kỳ bất ý xuống. Vẫn còn có chút đã muộn, chỉ thấy trước người của nàng không gian chấn động cùng một chỗ, một miếng u lam chi sắc ba lăng đâm theo trong hư không lòe ra. Như thiểm điện theo hắn vai phải một mặt mà qua, lập tức một cổ băng hàng lạnh lẽo thấu xương chết lặng cả đầu cánh tay phải, còn có hướng toàn thân lan tràn xu thế, Diệp Thiên Mi lại thân hình một cái lắc lư về sau, xuất hiện ở rời xa Lưu lão vài chục trượng xa khác một nơi, không nói hai lời ngón tay khẽ động, bên phải vai chỗ liền chút mấy cái, phong bế đầu vai mấy chỗ kinh mạch, cũng lại ba, một tiếng, đem một trương thỉnh sắc phù lục dán tại thượng diện, lúc này một đoàn thanh quang chớp động. Nàng này trên bờ vai lỗ máu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh càng hợp, lúc này, Diệp Thiên Mi mới lạnh lùng nhìn về phía đối diện, Lưu lão, mặt không biểu tình mà hỏi, nói đi, vì cái gì như vậy làm? Không muốn nói cho ta, ngươi đột nhiên ra tay đánh lén ta, chỉ là có chút tâm huyết dâng trào mà thôi, không hổ là Vân Xuyên đại lục đệ nhất nữ kiếm tu, đến nơi này lúc lại vẫn có thế như thế tỉnh táo. Đáng tiếc chính là trong đó nguyên do, lão phu không tiện bẩm báo. Nhưng tiên tử yên tâm, ta sẽ không đả thương và tánh mạng, thậm chí việc này đối với ngươi mà nói, nói không chừng cũng là một hồi cơ duyên. Mà thanh long mày lão giả thấy vậy, lại miệng ra tán thưởng nói như vậy, mà lại nhìn như mặt mũi hiền lành vẻ mặt hòa ái chi sắc bộ dạng, người không biết, thật đúng là cho rằng người này là cái đại thiện nhân đây này, Lưu đạo hữu như vậy đánh lén ta. Lại vẫn nói là cơ duyên của ta, nói như vậy. Ta có hay không còn có lẽ cảm kích Lưu đạo hữu? Diệp Thiên Mi lông mày kẻ đen nhảy lên nói, nói, Lưu mổ cùng Quý Tông cũng là rất có sâu xa. Cùng tiên tử cũng hơi có chút giao tình, cho nên tiên tử cũng không cần kinh hoảng, chỉ cần chiếu lão phu nói đi làm, tự tuyệt đối có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Lưu lão lại như cũ không chút hoang mang nói, hừ, vậy sao? Lưu đạo hữu đánh chính là ngược lại là tính toán. Nhưng ngươi cho rằng, bằng vừa rồi một kích này, tự thật có thể đem ta bắt giữ sao? Diệp Thiên Mi bỗng nhiên mặt lộ vẻ một tia kỳ quái nói, tiên tử hôm nay bản thân bị trọng thương, hay vẫn là chớ để lộn xộn thì tốt hơn. Lưu lão chợt nghe lời ấy, trên mặt dáng tươi cười lập tức vừa thu lại mà lên, sắc mặt biến được âm trầm, Diệp Thiên Mi lại không nói thêm gì nữa, đột nhiên đem trong tay trái sớm đã nắm chặt một trương nhạc ngân sắc phù bóp nát, tia sáng gai bạc trắng đại thịnh phía dưới, từng đạo linh văn tại hắn quanh người nhộn nhạo ra, một thân tu vi bất ngờ lại khôi phục đã đến toàn thịnh thời kỳ, thanh long mày lão giả thấy vậy, quá sợ hãi. Chỉ thấy Diệp Thiên Mi sau một khắc lại vẫn đã mang ra cánh tay phải, một hồi bấm niệm pháp quyết phía dưới, ngân không phi kiếm hào quang rực rỡ tươi đẹp tách ra, hóa thành một đạo ngân sắc phi cầu vòng huyền cách đỉnh đầu quay tròn địa xoay tròn, thậm chí phát ra sắc nhọn không khí nổ đùng âm thanh, nhân kiếm hợp nhất, ngươi rõ ràng đã bản thân bị trọng thương, pháp lực cũng đã tiêu hao hầu như không còn, vì sao còn có thể thi triển thần thông như thế? Lưu lão trên mặt lộ ra kiên kỵ chi sắc, thì thào lẩm bẩm, không đúng. Cái này cổ cường đại khí tức, trong thời gian ngắn như vậy ngươi đã pháp lực tận phục, làm sao có thể? Diệp Thiên Mi tự nhiên không có khả năng trả lời hắn, pháp quyết lại biến, phi kiếm hồi tới trong tay, lập tức cùng thân thể hợp lại làm một, như một đạo ngân sắc như giải lụa hướng về phía thanh long mày lão giả phi tập mà đi. Thanh long mày lão giả trường mi nhảy bỗng nhúc nhích, sắc mặt cực kỳ khó coi, vội vàng vì chính mình tại trên thân thể dán một đạo tăng lên tốc độ phù triện. Vẹn vẹn hóa thành một đoàn thanh quang trùng thiên mà đi, tạm thời tránh qua, tránh né thanh thế to lớn quang thiên trường cầu vòng, nhưng chờ hắn lần nữa từ miệng trong hiển lộ ra thân hình lúc, trên mặt lại tràn đầy vẻ do dự rồi, nếu là Diệp Thiên Mi thực còn giữ lại vài phần thực lực, hóa tinh kỳ kiếm tu toàn lực công, hắn quyết không nguyện đi ngạnh ngăn cản hắn mũi nhọn, nhưng ở hắn xem ra, Diệp Thiên Mi hôm nay tuy nhiên không biết dùng loại thủ đoạn nào khôi phục pháp lực, hơn phân nữa cũng không quá đáng là nỏ mạnh hết đà. chỉ cần cùng nàng kéo ra khoảng cách, chờ nàng này pháp lực tiêu hao hầu như không còn thời điểm, liền có thể đơn giản đem hắn bắt sống, chỉ là hắn phương như vậy tự định giá lấy, lại biến sắc, đạo kia ngân sắc tinh hồng một cái xoay quanh về sau, trên không trung tìm một cái biên độ nhỏ ưu mỹ nửa vòng tròn về sau, lần nữa hướng hắn kích xạ mà ra, hơn nữa tại đồ một người trong mơ hồ về sau, bỗng nhiên biến ảo rậm rạp chằng chịt mảng lớn bóng kiếm, kiếm khí bay thẳng trời cao bên ngoài, cái đó có chút pháp lực chưa đủ bộ dáng, lão giả lúc này sắc mặt có chút phát xanh rồi, bỗng nhiên trong miệng một tiếng thét dài, liền biến thành một đạo thanh sắc tàn ảnh hướng một cái hướng khác kích bắn đi, mấy cái chớp động về sau, tự biến mất tại phía cuối chân trời chỗ, ngân cầu vòng bỗng nhiên thu vào về sau, khắp thiên kiếm ảnh tự biến mất không thấy, Diệp Thiên Mi thân hình trọng mới xuất hiện tại trong hư không, trên mặt mang một tia cười lạnh nhìn xem lão giả biến mất phương hướng, vừa rồi nàng không để ý trong cơ thể chỗ thụ chi thương, sử xuất Thiên Nguyệt Tông một loại độc môn bí thuật, kích phát thân thể tiềm lực, nhìn như pháp lực tận phục, kỳ thật lại thật sự bất quá là nỏ mạnh hết đà, căn bản cầm cự không được bao lâu, như cái kia lưu lão nhiều hơn nửa lưu một phút đồng hồ, cũng đủ để xem thấu điểm này rồi, chỉ là tu luyện giả đại đô vô cùng tiếc mệnh, đặc biệt đến loại tu luyện tới như thế cảnh giới cường giả, đối với chính mình một cái mạng nhỏ càng là vô cùng coi trọng, tuyệt không chịu dùng thân phạm hiểm, nhưng đối với nàng mà nói, nếu không phải bốc lên này hiểm, cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết rồi, hơn nữa kiếm tu một đạo giảng đúng là không ngừng đột phá thân thể cực hạn, tìm đường sống trong cõi chết, bất quá Diệp Thiên Mi vô cùng rõ ràng, loại này thủ đoạn nhỏ cũng chỉ có thể kéo dài không được bao dài thời gian, lúc này ăn vào mấy viên đan dược về sau, lần nữa không tiếc nguyên khí thi triển ngự kiếm phi độn thần thông, lập tức tự trốn xa mấy trăm trượng, chỉ là mấy hơi công phu, liền chỉ còn lại có một cái chợt lóe lên ngân sắc quan điểm, mà nửa thời gian cạn chén trà về sau, thanh long mày lão giả thân ảnh lại xuất hiện lần nữa ở chỗ này giữa không trung, mọi nơi đánh giá một phen phụ cận tình hình về sau, trên mặt tự tràn đầy ảo não biểu lộ, trước hắn nhất thời bị Diệp Thiên Mi khí thế chỗ trấn, cho rằng hắn thông qua nào đó tông môn bí thuật muốn sử xuất đồng quy vu tận chiêu số đến, nhất thời tình thế cấp bách chi chẳng quan tâm phân biệt. Lại vẫn thật sự lên loại này đơn giản chi cực kế hoạch lớn, hừ, rõ ràng dám thi kế lường gạt lão phu. May mắn lão phu vừa rồi cái kia một miếng ba lăng đâm trúng sớm rót vào chính mình một tia khí tức, bằng ngươi thân thể bị trọng thương, lại có thể trốn đi nơi nào. Hừ, lão phu tất yếu đem ngươi cầm xuống, tốt có thể đạt được ước muốn. Lão giả tự nói, đóng lấy hắn lại ổn định lại định tâm thần hậu, lại bỗng nhiên mặt lộ vẻ một tia giữ tận sắc tiếp tục lẩm bẩm nói, lão phu vây ở này cảnh giới đã 200.300 năm lâu, thọ nguyên cũng còn thừa không nhiều, như không tiếp tục đột phá, nhiều lắm là tiếp qua mấy chục năm, muốn tọa hóa rồi, ngày nay chi mà tính, toàn bộ Thương Hải có thể giúp ta người, cũng chỉ có cái kia một người mà thôi, lần này cũng không biết là ông trời mở mắt, hay vẫn là lão phu lúc đến vận chuyển. Chỉ cần đem nàng này bắt sống dâng lên, dùng hắn hóa tinh kỳ nữ kiếm tu thân phận, chắc chắn trở thành hắn khôi phục đỉnh phong thực lực tuyệt hảo lô đỉnh. Đến lúc đó đại hỷ phía dưới, không ta vẻn vẹn ta đột phá bình cảnh có hy vọng, tương lai tiến giai chân đan chi cảnh cũng không phải là không được sự tình. Nói xong lời cuối cùng, lưu lão không khỏi liếm lấy miệng môi dưới, trong đôi mắt bắn ra một tia cuồng nhiệt. Nguyên lai cái này thanh long mày lão giả mấy năm trước tại trên biển vi truy kích một đầu hóa tinh kỳ yêu thú, lại trong lúc vô tình xâm nhập hải yêu hoàng chỗ tu luyện, vị này Thương Hải chi vực duy nhất chân đan cảnh cường giả, lúc ấy bởi vì vừa mới tiến giai chân đan không lâu, chính đang bế quan tĩnh dưỡng, bởi vậy tâm tình thật tốt hạ cũng không vì hắn là nhân tộc tu sĩ mà thi triển lôi đình thủ đoạn, ngược lại hứa hẹn, chỉ cần hắn quy thuận hắn xuống, cũng trợ hắn khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực, liền truyền thụ hắn tiến giai chân đan cảnh phương pháp. Lão giả lúc ấy nguyên nhân chính là bình cảnh không cách nào tiến giai hậu kỳ mà khắp nơi tìm cơ duyên không có kết quả, nghe được việc này tự nhiên kinh hỉ nảy ra, cơ hồ căn bản không có đa tưởng tự lập tức quy thuận hải yêu hoàng, cũng tại gieo xuống cấm chế về sau, mới một lần nữa trở lại miết nguyên đảo bên trên, hắn nguyên bản một mực lại đau khổ tự định giá, làm sao có thể lấy được hải yêu hoàng niềm vui, tốt có thể được đến hắn có quan hệ tiến giai chân đan kỳ bí mật. Vài ngày trước lại đột nhiên sớm nhận được Diệp Thiên Mi vị này năm đó cố nhân đưa tin, kết quả, hắn lập tức vui mừng quá đỗi, như Diệp Thiên Mi như vậy pháp lực tinh thuần hóa tinh nữ kiếm tu, đối với Hải Yêu Hoàng mà nói, có thế không phải là tuyệt hảo lô đỉnh ư, kể từ đó, tại liên lụy đến chân đan kỳ bí mật cùng chính mình thọ nguyên trường đoạn, vị này lưu lão tự nhiên sẽ không lại cố kỵ năm đó cái kia điểm cố nhân chi tình, mới có thể tại hợp lực thu thập hết ma thứ về sau, bỗng nhiên đánh lén Diệp Thiên Mi một thanh. Đương nhiên hắn làm như thế hậu quả, chỉ cần hơi có tin tức truyền ra, tự nhiên đời này hơn phân nửa tựu không cách nào nữa trở lại Vân Xuyên đại lục trong nhân tộc rồi. Nghĩ đến đây, thanh long mày lão giả trong lúc nhất thời không có vội vã đuổi theo tung xuống dưới, ngược lại đứng tại nguyên chỗ, sắc mặt âm u bất định một hồi lâu. Chương 364, Nguyên Châu. Hỏa Vân Phong là thiết hỏa cốc mặt phía bắc hơn 100 dặm bên ngoài một cái ngọn núi, tại đây phiến không ngớt sơn mạch bên trong, ngọn núi này vốn là cũng không ngờ. Chỉ là trên núi trải rộng một loại hồng sắc cây cối, mà lại ngọn núi ngoại hình kỳ lạ, nhìn từ xa phảng phất một đóa cây nấm trạng đỏ thẫm hỏa vân, cho nên được gọi là. Lúc này, Liễu Minh áp chế cơ quan phi thuyền chính đi tới bên trên ngọn núi hơn trăm trượng chỗ, đột nhiên nhướng mày, nhưng lại cảm thấy trong tay áo cái kia miếng Diệp Thiên Mi ban tặng Vân Xuyên lệnh bài đột nhiên một hồi rất nhỏ chấn động. Hắn lúc này tay áo rung lên, cái kia miếng xích hồng sắc lệnh bài vừa bay mà ra, lơ lửng tại trước mắt, lệnh bài mặt ngoài ánh sáng màu đỏ chớp động, một chuyến ngân sắc chữ nhỏ hiển hiện mà ra. Liễu Minh xem qua về sau, lúc này biến sắc, một tay bấm niệm pháp quyết, thanh sắc phi thuyền trên không trung một cái xoay quanh về sau, tự nhận định một cái hướng khác kích bắn đi. Đồng thời đem chính mình khổng lồ tinh thần lực một phóng mà ra bắt đầu một lần lần đích không đứng ở khu vực phụ cận đảo qua, một thời gian cạn chén trà về sau, chỉ thấy nơi chân trời xa ngân quang lóe lên, một cái ngân sắc quan điểm xuất hiện ở chỗ đó, sau đó liền hướng bên này bay vụt mà đến. Liễu Minh thấy vậy, không khỏi tinh thần chấn động, lúc này cũng là bấm niệm pháp quyết, thao túng phi thuyền nghênh đón, cơ hồ trong nháy mắt công phu về sau, Liễu Minh đã cảm thấy ngân sắc quan điểm, thoáng một phát phóng đại thêm vài phần. Hơn nửa ngân quang trong ẩn ẩn chứng kiến một gã đang mặc áo trắng thon thả thân ảnh, chính ngự kiếm hướng cạnh mình chạy đến, theo khoảng cách càng ngày càng gần, ngân sắc quang đột nhiên lúc sáng lúc tối, Liễu Minh lại bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, tự dừng lại phi thuyền không tiến rồi, bởi vì ngân quang đã đến phía trước cách đó không xa, sau đó lóe lên rồi biến mất dừng lại, lộ ra bên trong chi nhân, đúng là Diệp Thiên Mi, Diệp Sư Thúc. Liễu Minh giật mình hô lên một tiếng về sau, sẽ thấy cũng nói không nên lời đằng sau đích thoại ngữ, nhưng thấy vị này bình thường dung nhan lãnh nhược băng sương Diệp Thiên Mi, lúc này sắc mặt tái nhợt dị thường, một tia huyết sắc đều không có, hiển nhiên là bản thân bị trọng thương. Nàng này nhìn thấy Liễu Minh về sau, chỉ là nhẹ gật đầu, lại đột nhiên chân hạ một cái lão đảo, lập tức cự kiếm lập tức hóa thành điểm một chút tinh quang tiêu tán trên không trung, thân hình mềm nhũn tự hướng mặt đất thẳng tắp rơi xuống phía dưới. Liễu Minh trong nội tâm cả kinh, đột nhiên thúc giục pháp quyết, thanh sắc phi thuyền rung lên về sau, lập tức hướng hắn trụy lạc phương hướng kích bắn đi. Tại khoảng cách Diệp Thiên Mi chưa đủ 2-3 trượng khoảng cách thời điểm, hắn tay áo rung lên, lúc này từ đó tuôn ra cuồn cuộn hắc khí, hóa thành một đầu màu đen dây thừng hướng tiền phương một cuốn mà đi. Phốc một tiếng, dây thừng lập tức cuốn lấy Diệp Thiên Mi phần eo, đem thứ nhất hạ kéo xuống phi thuyền bên trên. Liễu Minh lúc này mới thở dài ra một hơi, thao túng dây thừng đem nàng này nằm thẳng tại phi thuyền bong thuyền, mà giờ khắc này Diệp Thiên Mi miễn cưỡng mở ra cũng trở nên trầm trọng vạn quân mí mắt, hướng Liễu Minh đứt quãng nói, có người lại truy tới. Trường Mi lão giả, hóa tinh trung kỳ. Này, nơi đây không nên ở lâu, cần tranh thủ thời gian ly khai. Cho ta tranh thủ chút thời gian, Diệp Thiên Mi lời còn chưa nói hết, rốt cục chống đỡ không nổi, trực tiếp ngất đi. Liễu Minh nghe xong hóa tinh trung kỳ, bốn chữ này, trong nội tâm rùng mình, lúc này không nói hai lời trên tay bắt pháp quyết. Lập tức trước đem phi thuyền một quay đầu, hướng trước kia phương hướng kích bắn đi rồi, sau đó hắn lại tay áo rung lên phía dưới, lấy ra mấy cái chai thuốc, từ đó đổ ra một thanh đặc biệt đan dược, cho hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên Mi ăn vào. Kết quả một lát công phu, Diệp Thiên Mi sắc mặt rốt cục nhiều ra một tia huyết sắc, nhưng vẫn nhưng không có chút nào tỉnh dậy con nuôi. Liễu Minh trong nội tâm trầm xuống về sau, thế mới biết nàng này bị thương chi trọng, vậy mà viễn siêu chính mình đoán trước, mà đem hắn đánh cho trọng thương. 89/10 tựu là truy binh phía sau rồi, kể từ đó, hắn dưới mắt tình hình có thể sâu sắc không ổn rồi. Liễu Minh một bên bất đắc dĩ tự định giá lấy, một bên thông qua tinh thần lực không ngừng ở hậu phương khu vực đảo qua, thời khắc chú ý đằng sau động tĩnh. Một nén nhang thời gian sau, Hỏa Vân Phong phía trên hơn trăm trượng chỗ, đang mặc áo bào xám, khuôn mặt bình thường thanh lông mày lão giả, đang lẳng lặng huyền nổi giữa không trung, như có điều suy nghĩ một mình tự định giá lấy cái gì. Không nghĩ tới nàng này còn có đồng đẳng lúc này tiếp ứng, hiện nay xác nhận không sai biệt lắm chạy ra trăm dặm xa rồi. Hắn giờ phút này đang tập trung tinh thần chầm chầm vào tay một người trong xích hồng sắc mâm tròn, thượng diện có một điểm bạch quang, chính một chút hướng trận bàn ven chỗ chậm rãi dời đi. đã trốn vội vàng như vậy, cái này tiếp ứng người tu vi cũng cao không đi nơi nào, hơn phân nửa là Diệp Thiên Mi hậu bối. Như là như thế này lời nói, mơ tưởng chạy ra lòng bàn tay của ta đi. Lưu lão khẽ chau mày, tự cười lạnh nói, đóng lấy thanh lông mày lão giả tay áo rung lên, cái kia chiếc nguyên vốn thuộc về ma thứ tứ phương thanh đồng phi xa đột nhiên xuất hiện tại hắn dưới chân, ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi có thể chạy đi nơi đâu. Nói xong, thanh lông mày lão giả hai tay bấm niệm pháp quyết, dưới chân thanh đồng phi xa xa luân xoay nhanh phía dưới, lập tức hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh về phía trước kích bắn đi. Ngay tại Liễu Minh mang theo Diệp Thiên Mi, cùng Lưu lão tại trong hư không cách xa nhau trăm dặm xa địa một đuổi một chạy thời điểm, thiết hỏa cốc ở bên trong đại chiến cũng dĩ nhiên tiến vào đã đến gây cấn giai đoạn, thánh cơ tiên tử cùng xích lý kịch chiến tầm đó, thỉnh thoảng kích thích một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cái này thánh cơ tiên tử chỉ là một gã ngưng dịch cảnh tu sĩ, tuy nhiên dựa vào đầy đủ linh khí và trận pháp chi uy, cưỡng ép đem tu vi tăng lên, nhưng dù sao không phải chân chính hóa tinh tu sĩ, lúc này đã rõ ràng không địch lại xích lý, đại ở vào dưới phong, nhưng trong khoảng thời gian ngắn, nàng cũng không trở thành lập tức bị thua, cũng là cùng cái này xích lý tầm đó hiện ra giằng co không dưới xu thế, bất quá nàng này thừa dịp giao chiến khoảng cách, vội vàng nhìn lướt qua trên trận tình thế về sau, lại nữ lông mày không khỏi nhíu chặt, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, trận chiến này mấu chốt thắng bại cũng không tại cạnh mình, mà ở Hồng Tam cùng Thanh Cầm tại cái này trên người của hai người. Mà cái này hai đại hóa tinh cường giả chính đang không ngừng biến hóa bắt tay vào làm trong pháp quyết, giữa không trung, bỗng kích chợt phân chợt hợp đang vào triền đấu, dẫn tới bốn phía không trung linh quang chớp động bạo liệt không ngừng, kim loại va chạm không ngừng bên tai, trong lúc nhất thời giống như cũng khó phân cao thấp, mà cái kia hai gã cùng hải yêu tộc chiến sĩ giao chiến hải tộc linh sư, tại phân biệt đánh chết một gã hải yêu tộc chiến sĩ về sau, giờ phút này cũng đều là toàn thân vết máu loang lỗ bị thương không nhẹ bộ dạng. Tại hai gã hải yêu tộc đại hán trận thế công phía dưới bị buộc liên tiếp lui về phía sau, lập tức liền nếu không chi, cách đó không xa Già Lam, giờ phút này cũng đem hết tất cả vốn liếng, mới khó khăn lắm có thể cùng cái kia hai đầu ngưng dịch hậu kỳ yêu thú quần nhau một hai, nếu như lại thêm vào cái kia hai gã yêu tộc đại hán, cái kia thắng bại cơ hồ là trong nháy mắt sự tình, không được, lại tiếp tục như vậy chính mình phương chắc chắn thất bại thảm hại, chẳng những tịch thủy thuẫn khó giữ được. Mấy tánh mạng người cũng phải giao đại ở chỗ này rồi. Thánh cơ tiên tử tâm niệm một chuyến về sau, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, cắn răng một cái, liền chuẩn bị phát động chính mình áp trương thủ đoạn. Phanh, đàn cổ huyễn hóa ra thất thải vũ mao lại một lần chống đỡ cự đỉnh công kích, cả hai đang vào va chạm phía dưới phát ra một hồi tiếng oanh minh. Sau một khắc, thánh cơ tiên tử một đôi như ngọc thạch giống như ống ánh sáng long lanh ngọc thủ, đột nhiên hoành ở trước ngực, ngón tay nhanh chóng cuốn bấm niệm pháp quyết. Đón lấy há miệng ra, phun ra một miếng lam u lóe ra ống ánh hào quang tiểu nhân phù lục đến, nàng này phát quyết thúc dục, lại sổ ngụm máu phun ra, phù lục lập tức bạo liệt mà khai, từ đó bay ra một đạo lam quang, tại trong hư không quay tiếp một vòng về sau, một cái nửa người nửa cá lão giả hư ảnh, tự dần dần ngưng hiện mà ra, chỉ thấy lão giả này hư ảnh, đầu đội xích hồng sắc san hô vương miệng, người mặc màu xanh biếc trường bào, nửa người dưới trải rộng nhạt kim sắc lân phiến. Tướng mạo uy nghiêm chi tế, vừa mới hiện thân về sau, tự mặt không biểu tình cánh tay khẽ động, một ngón tay hướng xích lý chỗ hư không một ngón tay, phốc một tiếng, xích lý phía trên trong hư không, một căn dài hơn một trượng màu lam nhạt ngón tay hiển hiện mà ra, chỉ là khẽ rung lên, liền hướng phía dưới hùng hổ nghiền áp mà đi, xích lý thấy vậy đồng tử có chút co rụt lại, nhưng một tiếng kiều hừ về sau, tay phải tùy ý nâng lên, cầm trong tay xích hồng sắc phương đỉnh, hướng không trung ném đi. Phương đỉnh đón gió biến trướng, hóa thành hơn 10 trượng lớn nhỏ, xích lý trong miệng nói lẩm bẩm, 10 ngón hướng không trung liên đạn mà ra, lúc này từng đạo phù văn lăng không mà sinh, nhao nhao chui vào đã đến phương trong đỉnh, phương đỉnh ánh sáng màu đỏ đại thịnh, một cái lắc lư phía dưới, đón nhận đánh úp lại màu xanh da trời ngón tay, ầm ầm, một hồi nổ mạnh quanh quẩn mà khai, một cổ đáng sợ khí tức thoáng một phát tại trong thiên địa tuôn ra mà ra, hồng sắc cự đỉnh xuống vừa mới chìm về sau. Sáng bóng mang lập tức ảm đạm rồi xuống, màu xanh da trời ngón tay hư ảnh, tắc thì thừa cơ lại đi phía dưới một điểm mà đến, xích lý gặp tình hình này trong nội tâm cả kinh, trên mặt tàn khốc vừa hiện phía dưới, miệng lớn bỗng nhiên một trương, một đạo bạch sắc quang đoàn, từ miệng trong một bắn ra, này quang đoàn bất quá ngón cái giống như lớn nhỏ, mặt ngoài mang theo nhu hòa màu trắng vần sáng, cũng có vô số nhạc hồng sắc phù văn vây quanh phiêu đãng không dễ, bên trong càng là không biết tại sao chất liệu tạo thành. Ống ánh sáng long lanh, tản ra kinh người chi cực linh khí, cùng Thanh cầm dao chiến Hồng Tam, cũng không khỏi bị này nổ mạnh hấp dẫn, vội vàng rút sạch quét tới liếc, nhưng sau một khắc, tựu lập tức kinh hãi, nhịn không được kinh hô một tiếng, là Nguyên Châu, thánh cơ mau lui lại, vật ấy không phải ngươi có thể ngăn cản, nhưng chuyện đó nói ra khỏi miệng thời điểm, đã muộn. Xích Lý cười lạnh một tiếng nói, đã sớm đột nhiên thúc giục pháp quyết, nhưng thấy cái kia quang đoàn lập tức do màu trắng, hóa thành đỏ thẫm chi sắc, hướng không trung trùng thiên mà đi về sau, tựu đằng thoáng một phát, mặt ngoài toát ra từng sợi hắc hồng sắc hỏa diễm, đúng là Xích Lý khổ tu nhiều năm bổn mạng hỏa diễm, thánh cơ tiên tử tự nhiên càng kinh hãi hơn, vội vàng thi pháp muốn tìm về màu xanh da trời ngón tay, kết quả chỉ nghe được phanh một tiếng trầm đục về sau, hắc hồng sắc hỏa diễm tựu đập lấy màu xanh da trời trên ngón tay, cũng bỗng nhiên bạo liệt mà khai, biến thành vài chục trượng lớn nhỏ một mảnh hắc hồng sắc biển lửa. Màu xanh da trời ngón tay hư ảnh lúc này trong ngọn lửa, lại dần dần trở thành nhạt, cuối cùng nhất hóa thành điểm một chút tinh quang tán loạn mà diệt. Đúng lúc này, Xích Lý trong miệng lại quát lạnh một tiếng, duỗi ra tay trái đối với không trung biển lửa bỗng nhiên một điểm, hắc hồng sắc hỏa diễm lúc này một cái cuốn động, liền biến thành cao hơn 10 trượng cực lớn bức tường lửa, hướng đối diện lao thẳng tới mà đi. Đối với Xích Lý mà nói, mình đã vận dụng hao tổn rất lớn chính mình bản nguyên trọng bảo, tự nhiên không bao giờ lại buông tha đối thủ đạo lý. Thánh cơ tiên tử thấy vậy, tự nhiên rất là hoảng sợ, vội vàng thúc giục không trung lông vũ, lúc này huyễn hóa ra một tầng tầng hư ảnh, tạm thời chặn bức tường lửa. Bất quá tại đây hắc hồng sắc sóng lửa một đạo đạo cùng trùng chi xuống, những lông vũ này hư ảnh, chính phản phất bọt biển giống như nhao nhao bạo liệt tán loạn mà mở. Hồng Tam thấy vậy, cũng nhịn không được nữa, lại một lần nữa bước lui trước mắt cường địch Thanh cầm về sau, mặt thân thể lóe lên, muốn hướng thánh cơ tiên tử chỗ phóng đi. Chương 365, thoát đi. Muốn đi, đối diện Thanh cầm sớm đã nhìn ra hắn trong nội tâm suy nghĩ, hừ lạnh một tiếng qua đi, trong tay pháp quyết một hồi biến hóa, thân ảnh lập tức mơ hồ, bên ngoài thân một mảnh thanh sắc quang mang lập lòe mà ra, lại thoáng một phát huyễn hóa ra ba cái độc nhất vô nhị thanh sắc hư ảnh, một hồi mơ hồ về sau, tự chắn Hồng Tam trước mặt, cũng sáu đầu cánh tay khẽ động, lúc này rậm rạp chằng chịt phong nhận phô thiên cái địa kích xạ mà đến. Hồng Tam ánh mắt phát lạnh, trong nội tâm giận dữ chi cực, nhưng cũng chỉ có thể thân hình dừng lại, trước sư tiến hành ngăn cản một hai, bị cái này Thanh cầm bản thể cùng phân thân hư ảnh một trước một sau giáp công phía dưới, muốn thoát ly chiến đoàn xem ra không dễ dàng như vậy rồi, mà tự cái này một lát trì hoãn, thánh cơ tiên tử trước người hư ảnh màn sáng rốt cục lập tức vỡ vụn mà mở. Nàng này một tiếng kêu đau đớn, thân thể mềm mại liền từ không trung thẳng tắp ngã xuống, về phần sau lưng bốn người, tắc thì càng là kêu thảm thiết về sau, thân thể trực tiếp nổ bung, hóa thành mảng lớn huyết vụ. Xích Lý thấy vậy đại hỉ, một tay bấm niệm pháp quyết thúc dục, hắc diễm bên cạnh cuồn cuộn một cuốn mà đi, ý định thừa cơ đem hắn trực tiếp biến thành tro tàn. Thánh cơ pháp trận bị phá về sau, tu vi lập tức tự ngã xuống trở về ngưng dịch hậu kỳ, gặp tình hình này, cái đó còn dám đi ngăn cản nghênh đón, chỉ là đưa tay thả ra một đạo phù lục, hóa thành một đoàn kim quang đem hắn bao khỏa, mạng thiên phi vũ mà liều mệnh tránh né. Thánh cơ, lập tức thánh cơ tiên tử mặt tới người vẫn nguy hiểm, Hồng Tam rốt cuộc thiếu kiên nhẫn rồi, thừa dịp Thanh cầm một cái sơ sẩy, trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lập lòe, một cái há miệng, một phục lên ra một đoàn thanh quang, bao vây lấy một chỉ thanh sắc chén nhỏ, một cái xoay quanh về sau, rơi vào hắn trong tay. Hồng Tam tay nắm chén nhỏ, tay kia bấm niệm pháp quyết phía dưới, trong chén lập tức màu xanh lá hào quang chớp động, mơ hồ vô số phù văn lập lòe, cùng tùy theo từ đó tuôn ra một cổ quỷ dị màu xanh lá cây chất lỏng, phun hướng về phía trước mắt Thanh cầm biến thành hư ảnh, chất lỏng tán phát ra trận trận tanh tưởi, phản phất có chứa rất mạnh liệt hữu thực chi lực, Thanh cầm không kịp đề phòng xuống, ba đạo hư ảnh hóa thân lập tức bị màu xanh lá cây chất lỏng cho bao phủ. Tầng kia tầng hộ thể linh quang vậy mà căn bản không cách nào ngăn cản mảy may, ngay tại, xì xì, trong tiếng. Phân biệt biến thành ba cổ khói xanh tán loạn mà gì, lại dám phá ta hóa thân, Thanh cầm bản thể tắc thì tâm thần liên hệ phía dưới, biết vậy nên cuốn họng ngòn ngọt, há miệng phun ra một ngụm máu đen đi ra, có chút kinh nộ, phải biết rằng hắn vừa rồi thi triển công pháp, cũng không phải là bình thường bí thuật, mỗi một cổ hư ảnh đều có bản thể 3-4 thành thực lực. Dùng tại có chút đặc thù thành vốn là tác dụng thật lớn, hôm nay lại bị những không ngờ này chất lỏng chỗ phá, mà bất thình lình biến cố, không chỉ có lại để cho Thanh cầm bị thụ không nhẹ đích bị thương, cái này ba cổ hóa thân hư ảnh. Càng là hắn tự hóa tinh sơ thành vẫn dùng tinh huyết tế luyện. Mới có được hôm nay cùng bản thể tâm thần hợp nhất cảnh giới, nhưng Hồng Tam đối với cái này lại như không quan tâm. Một kích đắc thủ qua đi, trên mặt phản hiện lên ra một cổ điên cuồng chi ý, lúc này lại không hề nhìn Thanh Cầm, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang hướng Thánh Cơ Tiên Tử chỗ kích bắn đi, cũng tại đồ cầm trong tay thanh sắc chén nhỏ lần nữa rung lên, lúc này lại có mảng lớn màu xanh lá cây chất lỏng tuôn ra, bỗng nhiên một hồi phiên cổn, lại thoáng một phát hóa thành hai cái màu xanh lá cây thủy mãn, một đầu nhắm ngay Thanh Cầm, một cái khác đầu lại đánh về phía Xích Lý, mà theo Thánh Cơ gặp nạn, đến Hồng Tam sử xuất nọc độc phá Thanh Cầm phân thân, lại đến về phía trước phi độn mà ra, trước sau bất quá một cái hô hấp gian công phu, tốc độ cực nhanh. Cơ hồ điện quang hỏa thạch, Thanh Cầm lại được chứng kiến trước màu xanh lá chất lỏng lợi hại về sau, cái đó còn dám thật làm cho cái này màu xanh lá thủy mãn cận thân, chỉ có thể thân hình nhoáng một cái tạm thời thối lui. Xích Lý vừa thấy một cái khác đầu mực lục thủy mãn bay nhào mà đến, trong nội tâm không khỏi thầm mắng tên kia Thanh Cầm một tiếng vô dụng. Chú ngữ âm thanh vội vàng lối ra. Hai tay bấm niệm pháp quyết đối với không trung màu đen hỏa diễm một chiêu, này hắc diễm lập tức một cái xoay tròn mất quay đầu lại, hóa thành một mảnh màu đen bức tường lửa nghênh hướng đối diện màu xanh lá cây thủy mãn. Giờ phút này Hồng Tam lại không lại tiếp tục thao túng hai cái mực lục thủy mãn, cầm trong tay chén nhỏ vừa thu lại mà khởi về sau, đột nhiên há mồm phun ra một đoàn huyết quang, cũng quay tròn hóa thành vài tấc cao một mặt huyết hồng phiên kỳ. Hồng Tam há mồm phun ra một đoàn huyết vụ về sau, lại một phát bắt được cây quạt nhỏ hung hăng lay động, tự bỗng nhiên tại một mảnh trong huyết quang biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Hồng Tam thân hình một hồi mơ hồ dày đặc, hạ liền ra Thánh Cơ Tiên Tử trước người, bên ngoài thân huyết quang một cuốn, liền đem Thánh Cơ cũng bao khỏa tại trong đó, đóng lấy tiếng xé gió vừa vang lên, liền biến thành một đạo huyết cầu vòng kích xạ mà đi. Đang tại hải tộc nhân chỗ ở phụ cận chỗ, vẫn cùng cái kia lưỡng con yêu thú triền đấu già lam, tại huyết cầu vòng một cuốn mà qua đi, đồng dạng lóe lên bị thu hút trong đó. Không riêng như thế, đạo này huyết cầu vòng còn lóe lên tức thì theo hải tộc ở lại trong lầu các xuyên thủng mà qua. Sau đó lại một cái xoay quanh, tự lại không có chút nào chần chờ hướng cốc bên ngoài phương hướng chỗ phá không mà đi nha. Nhìn xem Thánh Cơ Tiên Tử bọn người theo không coi vào đâu bị Hồng Tam cứu đi, Xích Lý trong nội tâm giận dữ, liếc qua cách đó không xa chính khoanh chân mà ngồi, sắc mặt xanh trắng biến hóa bất định Thanh Cầm về sau, đột nhiên thả người nhảy lên xuống, liền biến thành một đạo xích hồng bay đi, muốn đi đem cái kia Hồng Tam ngăn lại. Trong chớp mắt, cả hai người một trước một sau, tại tiếng xé gió ở bên trong, biến mất tại cuối chân trời chỗ. Lý theo thật sắc Hồng Tam chỗ hóa huyết sắc độn quang về sau, tại cách Hồng Tam chỉ vài chục trượng khoảng cách thời điểm, cười duyên một tiếng nói, xem các ngươi còn hướng chạy đi đâu. Nói xong, độn nhanh chóng lại chưa phát giác ra nhanh thêm vài phần, cảm nhận được sau lưng Xích Lý khí tức, Hồng Tam trong nội tâm khẩn trương, dốc sức liều mạng thúc giục pháp lực, muốn thoát khỏi đối phương. Nhưng mà, hắn dù sao trải qua một phen kịch chiến, mà lại hôm nay trong tay cây quạt nhỏ chỗ hóa huyết cầu vòng bên trong, còn bao khỏa bốn người, trong đó hai người hay vẫn là hôn mê bất tỉnh bộ dạng. Như thế dưới tình hình, lại có thể nào cùng Xích Lý tốc độ so sánh với, cứ như vậy, một lát tầm đó, hai người khoảng cách đã rút ngắn đã đến 10 trượng tầm đó, Xích Lý nhìn xem phía trước hai người, nắm chặt phương đỉnh cánh tay mạnh mà về phía trước dương lên, sau đó phương đỉnh hóa thành một đạo hồng quang, tản ra nhàn nhạt nhiệt độ, nương theo lấy thanh phong, hướng về Hồng Tam chỗ hóa huyết cầu vòng độn quang đánh tới. Hồng Tam tự nhiên có thể cảm giác được sau lưng một cổ nhiệt độ cao đang tại tới gần, rơi vào đường cùng, hắn cắn răng một cái thân thể mạnh mà ngừng lại, một tay ném đi phía dưới, lập tức trong tay cây quạt nhỏ hóa thành một đạo huyết cầu vòng bao vây lấy bốn người đi phía trước tiếp tục bay đi. Sau đó ngay tại phương đỉnh sắp tới gần lập tức, xoay người một cái chuẩn bị ở sau chưởng khẽ động, hắn trong tay bất ngờ nhiều ra một căn đen bóng xích hồng sắc cái vồ, tay kia mấy đạo pháp quyết là hướng về cái vồ vọt tới. Cái vồ lập tức ánh sáng màu đỏ đại thịnh, gặp phong mà trướng, hóa thành một căn hơn 20 trượng cự bổng. Tại Hồng Tam không ngừng pháp lực gia trì xuống, cự bổng phát ra chói mắt hồng mang, sau một khắc liền hung hăng cùng phương đỉnh đụng vào nhau, đương một tiếng vang thật lớn, cả hai chạm vào nhau chi tế, lập tức nhấc lên một hồi khí lãng khổng lồ, xoáy lên trận trận vòi rồng, hướng về bốn phía mang tất cả mà đi. Vào thời khắc này, Hồng Tam tâm niệm vừa động xuống, mượn nhờ xích sắc cự bổng cùng phương đỉnh va chạm sinh ra khí lãng lực phản chấn, thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại tầm hơn 10 trượng xa. Sau đó hắn vừa mới rơi xuống đất, lại không có lập tức quay người ly khai, mà là dùng sét đánh không kịp bưng tai xu thế, dùng tay phải hung hăng hướng chính mình lồng ngực vỗ, phốc một cái há miệng phục lên ra một đoàn thanh sương mù, bao vây lấy một chỉ thanh sắc chén nhỏ, một cái xoay quanh về sau, rơi vào hắn trong tay. Hồng Tam tay kia bấm niệm pháp quyết phía dưới, nâng chén nhỏ tay là rung lên. Tại một hồi lục hà chớp động trong. Trong chén tuôn ra một cổ màu xanh lá cây chất lỏng. Hướng về Xích Lý mang tất cả bay đi, ngay tại nọc độc bay ra lập tức, Hồng Tam trong miệng nói lẩm bẩm, một tay bấm niệm pháp quyết, rồi sau đó há miệng ra một đạo máu tươi vèo bắn vào nọc độc bên trong, ngưng hình, Hồng Tam quát lên một tiếng lớn. Tùy theo nọc độc đang không ngừng phiên cuộn bên trong, trong khoảnh khắc tự hóa thành một đầu màu xanh lá cây cự mãng, trên không trung một cái xoay quanh vượt qua phương đỉnh về sau, hướng về Xích Lý cuốn đi vòng qua, sau đó, hắn lúc này mới thân ảnh lóe lên, né qua phương đỉnh, hướng về cách đó không xa cây quạt nhỏ chỗ hóa huyết cầu vòng phi độn mà đi, cảm giác được cự mãng trong thân thể phát ra tanh tưởi chi vị, Xích Lý sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, thân thể bạo lui mấy trượng. Rồi sau đó đưa tay nhẹ nhàng một chiêu, phương đỉnh quay tít một vòng về sau, hóa thành một đạo quang mang kích xạ mà quay về, đón lấy một mảng lớn hỏa hồng liệt diễm tựa như chảy ra, tại cự mãng trước người hóa thành một cái biển lửa, hừng hực thiêu đốt. Chỉ là đợi cho hết thảy đều lần nữa khôi phục đến sau khi bình tĩnh. Hồng Tam sớm đã không thấy bóng dáng, Xích Lý giương một tay lên thu hồi phương đỉnh, tại khuôn mặt một hồi âm tinh biến hóa bất định về sau, chỉ có thể mặt mũi tràn đầy vẻ hậm hực đường cũ mà quay về. Thanh Cầm giờ phút này chính bàn ngồi trên mặt đất bên trên, đã khôi phục thành một gã đầu trọc đại hán ngoại hình hắn, sắc mặt hết sức khó coi, hai đầu lông mày hắc khí vờn quanh, trong lúc mơ hồ như một chỉ độc xà tại bộ mặt chạy. Thập phần dữ tợn, cố nén toàn thân đau đớn, Thanh Cầm há miệng ra, một cái tản ra nhàn nhạt thanh mang quang đoàn bao vây lấy một miếng thanh lóng lánh tinh châu một bắn mà ra, quay tròn một cái xoay quanh sau liền lơ lửng tại hắn trước người. Đúng lúc này, bàn ngồi dưới đất Thanh Cầm lại đột nhiên toàn thân kinh mạch bạo lên, phát ra một tiếng gầm nhẹ, lập tức trước người tinh châu trong là thanh quang lóe lên phía dưới tản mát ra từng đạo màu xanh nhạt hào quang, chui vào Thanh Cầm lông mi, cùng hắn bên trong hắc khí lẫn nhau dây dưa. Cái này màu xanh nhạt hào quang, tự là Thanh Cầm trong cơ thể hóa tinh kỳ yêu hạch sinh ra, chỉ là cái kia độc tố thật sự là quá mạnh mẽ, nhất thời nửa khắc gian cũng không cách nào đem hắn khu trừ. Thanh Cầm tay phải một trương, bàn tay lần nữa nhiều hơn một miếng ống ánh sáng long lanh đang dược, đang gia làm một đạo quang mang, lập tức biến mất tại trong miệng, cửa vào tức hóa, hóa thành một đạo màu xanh nhạt linh khí, dũng mãnh vào đến trong kinh mạch, đồng thời, hắn hai tay bấm niệm pháp quyết. Trong kinh mạch pháp lực cùng cái kia màu xanh nhạt linh lực tại dưới sự khống chế, nhao nhao cùng trong cơ thể độc tố đối kháng, dần dần, toàn thân độc tố đều bị dồn đến khóe miệng chỗ, mà lúc này độc tố lại hóa thành một chỉ ngưng tụ trở thành thực chất, hóa thành dài ước chừng nửa tấc màu xanh lá cây độc xà, phát ra trận trận tê minh. Thanh Cầm hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở ra, trong đó hung quang lập lòe, ngay tại gầm nhẹ lập tức, hắn toàn thân run nhẹ nhẹ, phốc một tiếng. Một ngụm màu xanh lá cây huyết dịch hóa thành sương mù trạng, phúng dũng mà ra, nhưng là, coi như Thanh Cầm trong nội tâm có chút buông lỏng thời điểm, thân thể kia bên ngoài huyết vụ, rõ ràng như là có được linh tính bình thường, trên không trung bỗng nhiên ngưng tụ, lần nữa hóa thành một đầu màu xanh lá cây con rắn nhỏ, mở cái miệng rộng, hướng về Thanh Cầm đánh úp lại, Thanh Cầm đồng tử co rụt lại, trong nội tâm hoảng hốt, không nghĩ tới cái này độc tố như thế khó chơi, cho ta diệt, trong mắt tàn khốc lóe lên. Hắn tay phải mở ra, một đoàn hỏa diễm lập tức lăng không mà ra, sau đó đem độc xà bao bọc vây quanh, độc tố tại trong ngọn lửa phát ra trận trận kêu thảm thiết, sau một lát rốt cục tiêu tán không thấy, hô, thấy vậy, Thanh Cầm lúc này mới thở dài một hơi, không nghĩ tới thế gian sẽ có khủng bố như thế chi độc, đang lúc Thanh Cầm lần nữa nhắm mắt, chuẩn bị khôi phục thân thể mất đi nguyên khí thời điểm, bóng người nhoáng một cái, Xích Lý lại mặt không biểu tình đột nhiên xuất hiện tại hắn bên cạnh. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 366, truy kích. Người đâu, hẳn là lại để cho bọn hắn chạy mất. Thanh Cầm hai mắt dữ tợn, nhìn qua lên trước mắt quần đỏ mỹ phụ, sắc mặt âm trầm xuống, trong nội tâm chắc hẳn đã là suy đoán đã đến cái gì, trong lời nói tràn đầy phẫn nộ chi ý. Hừ, Hồng Tam không tiếc tổn hao nhiều nguyên khí phóng thích nọc độc chi uy, chắc hẳn ngươi cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Những thứ khác trước không cần nói thêm nữa, ta thay ngươi hộ pháp, trước chữa thương quan trọng hơn. Chờ khôi phục nguyên khí, lại bàn bạc kỹ hơn, áo đỏ phu nhân hừ lạnh một tiếng, lạnh nhạt nói vài câu về sau, liền biến thành một đạo hư ảnh tại nguyên chỗ biến mất không thấy gì nữa. Thanh Cầm sắc mặt âm tình bất định một hồi lâu, mới hai mắt lần nữa nhắm lại, bắt đầu vận công chữa thương. Cách thiết hỏa cốc sổ ngoài trăm dặm bên trên bầu trời, theo một tiếng rít truyền đến, một cổ thanh đồng phi xa từ đằng xa mổ đoá không ngờ mây trắng bên trong vừa bay mà ra. Trên xe, một thanh lông mày lão giả bấm niệm pháp quyết thúc dục phía dưới hóa thành một đạo trường trường thanh quang hướng tiền phương phá không mà đi. Tại hắn phía trước hơn 100 dặm chỗ, giờ phút này Liễu Minh hai tay không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết, dốc sức liều mạng thúc dục lấy cơ quan phi thuyền về phía trước kích xạ mà đi. Trước người lại lơ lửng một mặt căng trục bất định màu trắng mâm tròn, mặt ngoài một ít ngân sắc quan điểm, chính đang bay nhanh từng cái biến mất không thấy. Những ngân sắc này quan điểm, chính là hắn ven đường bỏ xuống một ít dò xét phù lục, hôm nay từng cái bị kích phát mà lên, nói rõ đằng sau đang có người dùng cực rất nhanh đuổi theo. Liễu Minh sắc mặt cũng dần dần chìm xuống đến, hơi chút suy tính là phát hiện, như thế hạ đi không được bao lâu, chính mình cũng sẽ bị đuổi theo. Đến lúc đó đối phương muốn thật sự là hóa tinh trung kỳ cường giả lời nói, chính mình tuyệt không là đối thủ. Hắn cảm ứng được lấy dò xét trận bàn bên trên ẩn ẩn phát ra ti ti chấn động, đột nhiên trong nội tâm khẽ động, tay phải có chút mở ra, một miếng phù lục xuất hiện trong tay, đón lấy pháp lực nhao nhao dũng mãnh vào, phù lục bên trong hào quang lưu chuyển, đưa hắn cùng Diệp Thiên Mi thân thể bao lại. Khi tất cả kim sắc quang mang biến mất về sau, hai người thân ảnh lúc này mới hiển lộ ra đến, chỉ là lần này tại chỗ lại xuất hiện hai cái Liễu Minh cùng hai cái Diệp Thiên Mi, hắn khí tức không thay đổi, hình dạng vậy mà cũng hoàn toàn giống nhau. Thậm chí liền dưới chân cơ quan phi thuyền hình dạng và cấu tạo, cũng là giống như đúc. Rồi sau đó, hai cái Liễu Minh phân biệt mang theo Diệp Thiên Mi, hóa thành hai đạo tàn ảnh, hướng phía phương hướng bất đồng thoát đi mà đi. Một canh giờ qua đi, đứng tại thanh đồng phi trên xe thanh lông mày lão giả thân ảnh xuất hiện trên không trung, chau mày, trong mắt toát ra vẻ do dự. Tại sao có thể có lưỡng cổ hơi thở, hơn nữa hay vẫn là phương hướng bất đồng? Thanh lông mày lão giả nhìn qua trong tay linh kính, thì thào nói nhỏ đạo, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đi cái hướng kia đuổi theo. Sau nửa ngày qua đi, lão giả trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay pháp quyết thúc dục xuống, đã cho rằng một cái phương hướng, lập tức dưới chân thanh đồng phi xa liền hóa thành quang thiên thanh hồng, một đường đuổi tới. Mà lúc này, một phương hướng khác Liễu Minh, chính mang theo hôn mê bất tỉnh Diệp Thiên Mi tiếp tục tại không trung bay nhanh, phi thuyền trên, Liễu Minh trong mắt tinh quang lập lòe vài cái, nhìn trong tay trận bàn bên trên chấn động, xác định đối phương thật sự đi xa về sau, trong nội tâm mới có chút buông lỏng, xem ra, đối phương nhất định là theo sát hư ảnh mà đi, như vậy, đợi cho đối phương lần nữa đi vòng vèo, chắc hẳn ít nhất cần mấy canh giờ. Hảo tiểu tử, vậy mà có thể nghĩ ra loại này thủ đoạn lừa bịp lão phu. Thanh lông mày lão giả một chưởng đem thanh sắc phi thuyền bên trên Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi phân thân hư ảnh đánh trúng nát bấy, trong mắt tàn khốc phiên cổn, vẫn còn khó hiểu hận, lại tế ra ba lăng đâm, đem dần dần tiêu tán thanh sắc phi thuyền băng kết, về sau làm cho hắn tại U Lam hỏa diễm trong hóa thành tro bụi. Cái này phân thân phù lục cũng là kỳ dị, thậm chí ngay cả lão phu truy tung bí pháp cũng bị gạt. Không gì hơn cái này quý hiếm thứ đồ vật, nghĩ đến đối phương trên người cũng tuyệt không có mấy trương rồi. Bằng không thì cũng sẽ không chỉ có một đạo hư ảnh rồi, hiện tại chướng nhãn pháp đã bị lão phu bài trừ, ta ngược lại muốn nhìn, hắn còn có thể nhảy ra cái gì bịp bợm. Thanh lông mày lão giả một bên tự nói, một bên thúc giục dưới chân thanh đồng phi xa quay lại phương hướng, hướng cảm ứng được một phương hướng khác bay đi. Cùng lúc đó, Liễu Minh chính có chút bên cạnh thủ, nhìn nằm ở màn hào quang bên trong Diệp Thiên Mi liếc, lông mày không khỏi nhăn, nàng này trên người khí tức như có như không. Xem ra thời gian ngắn thì không cách nào đã tỉnh, nhưng mặc dù như thế, nhìn như hôn mê Diệp Thiên Mi người vẫn đang cho thứ nhất loại thập phần cảm giác nguy hiểm, lại để cho hắn cũng không dám đơn giản nhích tới gần. Liễu Minh ánh mắt khẽ động, lại đã rơi vào nàng này đầu vai chẳng biết lúc nào hiển hiện một mảnh đỏ thẫm, cùng với bông thuyền vài giọt vết máu bên trên. Diệp Thiên Mi đầu vai chi thương, lúc ấy nàng chỉ là thông qua phù lục cùng đang dược tạm thời đã khống chế thương thế mà thôi. Mà trước một phen kích phát tiềm lực ngự kiếm phi hành, lại làm cho này miệng vết thương lần nữa văng tung tóe mà mở. Bất quá, nàng dù sao cũng là hóa tinh kỳ cường giả, gần kề mượn nhờ thân thể cường đại, cũng ngay tại Liễu Minh khu thuyền phi hành trong lúc, lần nữa càng khép lại. Bất quá nhìn xem những vết máu này, lại làm cho Liễu Minh tâm niệm vừa động phía dưới, lại nghĩ tới một cái kéo dài thời gian đích phương pháp xử lý, hắn mạo hiểm làm cho phi thuyền đáp xuống. Theo trong túi trữ vật lấy ra một chồng màu xanh da trời trận kỳ, rồi sau đó hai tay bấm niệm pháp quyết, ngưng tụ ra một mảnh phù văn, hóa thành từng đạo kim sắc quang mang. Dung nhập những lá cờ này trong, tật, Liễu Minh khẽ quát một tiếng, hai tay tầm đó pháp quyết biến đổi, trong tay trận kỳ phát ra từng đạo nhu hòa hào quang, hướng về bốn phía tản ra, trên mặt đất đang vào tạo thành một đạo huyền ảo trận pháp, ẩn, theo Liễu Minh lại một tiếng rơi xuống, trên mặt đất trận pháp, lập tức che giấu không thấy, không có để lại một tia dấu vết, chứng kiến trận pháp bố trí xong tất, Liễu Minh tay phải vung lên, một đoàn nước trong trên không trung phi thuyền bong thuyền trống rỗng xuất hiện, lại bóng bẫy một chuyến về sau, liền đem thượng diện đã cứng lại vết máu đều lăn không nhíp lên, cũng biến thành đỏ tươi chi sắc nước đoàn vừa bay mà xuống, dung nhập đến trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn xem huyết dịch biến mất địa phương, trong mắt hàng quang lóe lên, lại một hơi ném ra ngoài vài trương gần đây tại thiết hỏa cốc trong mô cấm chế phù lục về sau, đem pháp trận khí tức triệt để che giấu không còn một mảnh về sau, mới lần nữa bay lên không khởi. Sau nửa canh giờ, một đạo thanh hồng hiện lên, một cổ thanh đồng phi xa chính lơ lửng ở chỗ này trên không. Trên xe chi nhân đúng là một thân áo bào xám Lưu lão, chỉ là giờ phút này Liễu Minh lại sớm đã không thấy bóng dáng. Ân, Lưu lão lẳng lặng huyền nổi giữa không trung, trong mắt ánh sáng lạnh lập lòe, không ngừng đánh giá chung quanh hết thảy, lại thủy chung hào vô sở hoạch. Sao sẽ như thế? Rõ ràng cảm giác được nàng này khí tức tựu ở chỗ này. Lưu lão chau mày, trong miệng thì thào nói nhỏ, khó hiểu nhìn xem trong tay một cái lớn cỡ bàn tay trận bàn. Đang lúc hắn muốn quay người ly khai thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến, toàn thân khí tức mạnh mà bộc phát ra đến, ba lăng đâm hóa thành một đạo ánh sáng âm u, lập tức bị tế ra, vần quanh hắn thân thể chung quanh. Sau một khắc, Liễu Minh trước khi chỗ bố trí trận pháp như vậy kích phát ra, lập tức một hồi cuồn cuộn khói đen đem hắn bao bọc vây quanh, hắt trong sương mù bộc phát ra kinh người linh khí chấn động, đáng chết. Kẻ này rõ ràng ở chỗ này bố trí rơi xuống như thế ẩn nấp trận pháp. Đợi hắn bị ta bắt lấy thời điểm, không nên đem hắn nghiền xương thành tro phương, có thế tiếc mối hận trong lòng của ta. Trong khoảnh khắc, Lưu lão trong mắt sắc mặt giận dữ chợt lóe lên, bắt đầu thúc giục trong tay ba lăng đâm toàn lực ứng đối trước mắt trận pháp. Hắn phương tiếp xúc liền lập tức minh bạch, trận này chỉ là thuần túy làm mệt mỏi pháp trận, cũng không cái gì công kích uy năng. Nhưng càng là như thế, muốn thoát khốn mà ra cũng muốn có phần phí chút ít thủ đoạn, nhưng hắn dù sao cũng là một gã hóa tinh cường giả. Nhất tay tầm đó là tế ra ba lăng đâm, kích phát trong đó hàng băng thực diễm, hóa thành một mảnh đại dương mênh mông biển lửa, hướng về bốn phía đốt đốt, vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, tại hàng băng thực diễm mang tất cả phía dưới, trong trận màu đen sương mù đã là mỏng manh chi cực, bố trí sử dụng những tài liệu kia sớm đã bắt đầu nhao nhao tan rã, mà Lưu lão thân ảnh, cũng theo trận pháp bên trong lóe lên mà ra, thần sắc âm lãnh nhìn lướt qua trong tay trận bàn, lúc này không nói hai lời lấy ra thanh đồng phi xa, trên không trung hóa thành một đạo thanh sắc cầu vòng kích bắn đi. Đang tại vận công điều tức Liễu Minh, đột nhiên cảm thấy trận bàn một hồi chấn động. Hắn xem xét phía dưới, lập tức quá sợ hãi, chính mình trước bố trí trận pháp lúc, cũng tiếp tục tại phi thuyền dọc đường chỗ bố trí một ít che giấu dò xét phù lục, mà giờ khắc này những phù lục này chính dùng so trước càng tốc độ nhanh từng cái tự bạo, khiến cho trận bàn trong lúc nhất thời chấn động không ngừng. Xem ra cái kia thanh long mày lão giả giờ phút này chính nhanh chóng hướng chính mình phương hướng đuổi theo, xem ra đối phương không hổ là hóa tinh trung kỳ cường giả, thủ đoạn cũng có chút bất phàm, có thể nhanh như vậy thời gian tự khám phá phân thân của mình hư ảnh, lại phá khốn trận, đuổi theo. Liễu Minh thần sắc trên mặt một hồi âm tình bất định, cuối cùng rốt cục khẽ cắn môi, tay áo rung lên, theo trữ vật phù trong móc ra nhất trương phù lục đến, phù triện bên trên có nhàn nhạt vần sáng lưu chuyển, linh văn xếp đặt vô cùng có quy luật. Xem xét liền biết không là phàm phẩm, Liễu Minh trong mắt đau lòng chi sắc chợt lóe lên, ngay sau đó, ánh mắt của hắn ngưng tụ, cắn chót lưỡi, một ngụm máu là phun tại phù lục phía trên, lập tức một tay đem phù lục bóp vỡ, lập tức vài luồng vòi rồng mang tất cả mà ra, thuyền đang ở vòi rồng thôi động phía dưới khẽ chấn động, tốc độ lập tức so với trước nhanh thêm vài phần, Liễu Minh trong nội tâm có chút thở dài một hơi, lúc này mới cảm thấy một hồi có chút chán ván đầu, trong nội tâm không khỏi khổ cười. Dù sao hắn không duyên cớ mất đi một nguồn máu, trước khi lại một khắc không ngừng bày trận thi pháp, nhưng không đợi hắn tọa hạ điều tức, khôi phục vừa rồi tiêu hao máu huyết pháp lực, lại lần nữa cảm nhận được sau lưng vẻ này cường hoành vô cùng hóa tinh kỳ tu giả khí tức, ngay tại cách mình 7-8 dặm hư không bên ngoài, phát hiện này nhất thời làm hắn cảnh giác, lần nữa véo động pháp quyết, chuẩn bị cưỡng ép tăng lên phi thuyền tốc độ, nhưng làm cho Liễu Minh có chút nghi hoặc chính là, giờ phút này, cổ hơi thở này tuy nhiên như trước làm chính mình có cao không thể chạm cảm giác áp bách, nhưng tựa hồ so với trước nhu hòa một chút, hắn còn chưa hiểu Lưu lão trong hồ lô muốn làm cái gì, Lưu lão chính mình tự chủ động truyền âm đã tới, vị đạo hữu này, chúng ta làm gì như thế ngươi truy ta đuổi, ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ, tu vi tự bất phàm như thế, nghĩ đến cũng đúng ngút trời kỳ tài, trong nội tâm thật sự bội phục, không bằng chúng ta trước dừng lại, nói chuyện như thế nào. Liễu Minh Tại được nghe những lời này lập tức, chỉ cảm thấy thần thức trầm xuống, lại bỗng nhiên cảm giác đằng sau người nói chuyện hồ hiền lành hòa ái chi cấp, lại không khỏi đối với hắn sinh ra một loại thập phần tinh phục cảm giác, không tốt, lão quỷ này lại vẫn tin thông tin thần bí thuật, thiếu chút nữa thực rơi vào cảnh này. Nhưng sau một khắc, Liễu Minh dựa sự cường đại của mình tinh thần lực, lập tức một cái giật mình thanh tỉnh lại, không khỏi mặt lộ vẻ một tia hoảng sợ. Chương 367, Động Địa. Liễu Minh Tại ý thức được sau lưng lão giả khả năng dùng nào đó mê hoặc tâm trí bí pháp về sau, cắn chặt răng, tay trái bắt đầu cầm bốc lên pháp quyết, âm thầm thúc dục khởi trấn hồn tỏa đến, chỉ thấy hắn chỗ mi tâm một đạo tia sáng gai bạc trắng ẩn ẩn bắt đầu lập lòe, tùy theo một cổ khổng lồ tinh thần lực là phóng thích mà ra, bảo vệ tâm thần về sau, lúc này mới lần nữa trong tay không ngừng biến hóa bấm niệm pháp quyết, chuyên chú thao túng phi thuyền tốc độ cao nhất về phía trước phi hành, đem phía sau thanh đồng phi xa bỏ qua rồi một chút khoảng cách, gặp Liễu Minh tự hồ cũng không thụ hắn ảnh hưởng, Lưu lão trong mắt tàn khốc lóe lên, nhưng ngữ khí lại so sánh với trước càng thêm tường hòa, ẩn ẩn còn lộ ra một tia ân cần chi ý, đạo hữu, ngươi cái này cơ quan phi thuyền hoàn toàn chính xác cũng vật phi phàm, lại có thể kiên trì như thế trường thời gian phi hành, mà lại tốc độ còn có thế càng lúc càng nhanh, bất quá lão phu khuyên ngươi, hay vẫn là xem trước một chút chính mình dưới chân a. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, trong nội tâm khẽ động, thần thức không khỏi quét thoáng một phát phi thuyền, trong nội tâm lập tức siết chặt, lúc này cơ quan phi thuyền xác thực bởi vì đường dài buông trì, mà lại lúc trước cưỡng ép thông qua phù lục tăng tốc phía dưới, mặt ngoài đã xuất hiện tí ti vết rạn, hiển nhiên là nhanh chóng đỡ không nổi rồi, nếu không chú ý hậu quả đem ra sử dụng đi về phía trước, chỉ sợ cái này phi thuyền sẽ trực tiếp trên không trung phá thành mảnh nhỏ rồi, tự định giá đến cái này. Liễu Minh đem suy nghĩ một chuyến, trên tay pháp quyết cũng không thấy dừng một chút, tốc độ so vừa rồi chậm một chút, Lưu lão thấy thế, trên mặt vui vẻ, lập tức bấm niệm pháp quyết làm cho dưới chân thanh đồng xe gia tốc vượt qua, đồng thời tiếp tục dùng truyền âm chi thuật khuyến dụ Liễu Minh nói, xem ra tiểu đạo hữu cũng là người thông minh, tục ngữ nói, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Huống chi, ta cùng với Diệp tiên tử kỳ thật coi như là bạn cũ rồi. Lần này vốn muốn mời Diệp tiên tử cho ta làm một chuyện nhỏ, chỉ là nàng tâm cao khí ngạo, ta gấp gáp phía dưới lại nói sai rồi mấy câu, sinh ra điểm hiểu lầm nhắm trúng nàng dưới sự giận dữ rút kiếm tương hướng, lão phu bất đắc dĩ tầm đó mới thất thủ làm cho nàng bị thương hôn mê. Thực là lão phu sống sơn cốc, không thông đạo lý đối nhân xử thế chi qua, mong rằng tiểu đạo hữu tha thứ một hai, Lưu lão cảm thấy Liễu Minh tâm ý tựa hồ có chút buông lỏng, vội vàng đem điều kiện tăng giá cả nói ra. Tiểu đạo hữu cứ việc yên tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý dừng lại, lại để cho lão phu mang Diệp tiên tử theo ta đi một chỗ đi đến một chuyến, ta không những được bảo đảm ngươi cùng nàng tuyệt đối an toàn, còn có thể tiễn đưa ngươi một kiện cực phẩm linh khí với tư cách báo thù lao. Gặp Liễu Minh tựa hồ độn nhanh chóng cùng trước muốn so, lại chậm hơn thêm vài phần bộ dạng, Lưu lão âm thầm đắc ý chính mình, nhiếp hồn câu phách, bí thuật huyền diệu, dùng chính mình hóa tinh trung kỳ tinh thần lực mạnh, tăng thêm này bí thuật chi huyền diệu. Đối phó chính là một cái ngưng dịch cảnh tiểu bối, tự nhiên không nói chơi, nhưng ngay tại sau một khắc, hắn dáng tươi cười thoáng một phát cứng lại ở, đón lấy liền sắc mặt âm trầm như nước, chỉ thấy phía trước cơ quan phi thuyền chính đang bay nhanh hướng mặt đất đáp xuống mà đi, hiển nhiên trước cũng không thực đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, Lưu lão trong lòng cũng là cả kinh, thầm nghĩ này tử tu vi tuy nhiên không cao, nhưng tinh thần lực lại có thể cường đại như vậy, trong lòng của hắn vậy đối với Liễu Minh sát tâm càng tăng lên thêm vài phần. Quyết không có thế lại để cho kẻ này như thế phát triển xuống dưới, nếu không, ngày sau chắc chắn thành vi tâm phúc của mình họa lớn. Liễu Minh đáp xuống địa điểm chính là một mảnh đen nhánh sơn lâm thâm sử, cách mặt đất 3-4 trượng chỗ, tay áo vung lên phía dưới cái này phi thuyền tự hóa thành một đoàn thanh sắc quang cầu, bị hắn thu trở về. Lưu lão trên không trung xem hắn động tác, vốn là sững sờ, đón lấy lập tức đổi giận thành vui, trên mặt hiện ra một cái cười lạnh, tại hắn xem ra, Liễu Minh như thế đơn giản là tự cho là thông minh tiến hành, trên trời chạy bất quá chính mình, tự cho là mượn nhờ phức tạp núi rừng địa thế có thể vứt bỏ chính mình, dùng chính mình hóa tinh kỳ cường đại tinh thần lực, vô luận hắn trốn đến nơi nào, phải tìm được hắn tung tích đều là dễ dàng sự tình, huống chi hắn cũng không có thế vứt bỏ Diệp Thiên Mi, hôm nay rơi xuống phi thuyền, tự nhiên cũng muốn mang theo nàng cùng một chỗ chạy trốn, như tình huống như vậy có thế thoát ra lòng bàn tay của mình càng là đầm rồng hang hổ rồi. Lưu lão như thế tự định giá lấy, đồng dạng dẫm phải thanh đồng dưới xe rơi xuống trong núi rừng, lúc này trong quá trình, tiếp tục bất động thanh sắc thông qua tinh thần lực giám thị lấy Liễu Minh nhất cử nhất động, chỉ là, hắn hôm nay trong mắt sát ý mặc dù đậm đặc. Tự như vậy không chút hoang mang theo xuống dưới, một bộ đã tính trước bộ dạng, nhưng thấy Liễu Minh ôm Diệp Thiên Bi từ giữa không trung nhảy xuống về sau, sẽ cực kỳ nhanh móc ra nhất trương phù triện dán tại trên thân thể, lại là thò tay vỗ bên hông màu đen áo da, một đạo hắc hà hiện lên về sau, cốt hạt tại TT trong tiếng lóe lên mà ra, sau đó cực nhanh một hồi bấm niệm pháp quyết qua đi, hư không đối với cốt hạt chọn vài cái, chỉ thấy cái này cốt hạt song kìm phanh một phát xiên, sau lưng vĩ câu nhếch lên, bên ngoài thân hình như có hồng sắc lân phiến hiện ra đến, trên người bắt đầu khởi động khởi cuồn cuộn hắc khí. Đón lấy tựu như ngư du đại hải giống như sẽ cực kỳ nhanh mang theo Liễu Minh cùng Diệp Thiên Mi toản xuống đất, rầm rầm liên tiếp tiếng vang truyền ra, Liễu Minh độn địa chỗ lập tức nhiều ra một cái hố to. Bụi đất một hồi phiên cũng về sau, là lộ ra một cái xanh cả mặt cây mơ lão giả thân ảnh, hừ, không nghĩ tới lão phu lại coi thường ngươi, tuổi còn nhỏ trên người thứ tốt không ít, cái kia độn địa phù cũng thì thôi, không ngờ muốn còn có chỉ cốt hạt vậy mà tinh thông tính năng của đất. Như thế cũng có chút ít khó làm rồi, Lưu lão tâm niệm cấp chuyển xuống, rốt cục hạ quyết tâm, hừ. Lão phu mặc dù không am hiểu thổ độn chi thuật, thực sự không thể không công phóng chạy cái này đến cửa dê béo, đã có cốt hạt độn địa thuật thì như thế nào, lão phu hóa tinh trung kỳ tu vi, chẳng lẽ còn sợ ngươi sao hay sao? Nói xong, Lưu lão lưỡng đạo thanh sắc trường mi không gió mà bay, bàn tay một phen, liền tế ra này miếng ba lăng đâm, đón lấy một tay một hồi bấm niệm pháp quyết. Ba lăng mặt ngoài lập tức tuôn ra vô số u lam quang mang, đem thân thể của hắn bao quanh bao khỏa, đón lấy hắn một tay hướng trên mặt đất một ngón tay, ba lăng đâm liền rời khỏi tay, mặt ngoài lam sắc quang mang lập tức tăng vọt, chỉ nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất phá vỡ một cái một người rộng hẹp đại động, chừng vài chục trượng sâu, Lưu lão nhíu nhíu mày, cũng không chút do dự nhảy xuống, cẩn thận truy tung lấy Diệp Thiên Mi khí tức. Giờ phút này Liễu Minh nửa ôm Diệp Thiên Mi thân thể mềm mại, ngồi ở hóa thành dài 7-8 trượng cực lớn cốt hạt trên lưng, tại dưới mặt đất mấy trăm trượng ở chỗ sâu trong sàn sạc, nhanh chóng đi về phía trước tiến lấy, cốt hạt bên ngoài thân nổi lên một tầng hoàng quang, đem Liễu Minh hai người tất cả đều gắn vào bên trong, hoàng quang những nơi đi qua, sở hữu bùng cát tất cả đều trực tiếp xuyên thủng mà qua, giống như như không có gì, chỉ là mấy hơi thở, cốt hạt đã thoát ra xa vài chục trượng đi. Hắn tại dưới mặt đất độn nhanh chóng không thể so với trên không trung thanh men phi thuyền chậm chạy đi đâu, mà cốt hạt loại này có thể ở sâu dưới lòng đất tái nhân độn làm được năng lực, cũng là Liễu Minh lúc này quỷ vật biến dị tiến giai ngưng dịch kỳ về sau, mới bỗng nhiên phát hiện, cũng một mực giấu giếm trong nội tâm, cho rằng chính mình bảo vệ tánh mạng áp trương thủ đoạn đồ dự bị, hắn hôm nay tao ngộ nguy cơ trước mắt, xuất kỳ bất ý lại để cho cốt hạt thi triển đi ra. Quả nhiên trong lúc nhất thời kéo dài cùng thanh lông mày lão giả ở giữa khoảng cách, mà hắn sau lưng hơn ngoài 10 dặm địa phương, Lưu lão phía trước hiện ra lam sắc quang mang ba lăng đâm rách dưới đường, đồng dạng tại trong đất nhanh chóng xuyên thẳng qua lấy, lại trong lúc nhất thời căn bản không cách nào đuổi theo, hơn nữa ngược lại có ẩn ẩn cũng bị thoát khỏi xu thế. Lúc này thanh lông mày lão giả, không khỏi vừa sợ vừa giận, kinh hãi là, đối với phương linh thú thật không ngờ am hiểu thổ độn chi thuật, chính mình vậy mà trong lúc nhất thời cũng không cách nào đuổi kịp, nộ chính là, chính mình đường đường một gã hóa tinh kỳ cường giả, lại liên tiếp bị một gã ngưng dịch cảnh linh sư đào thoát, bất quá trong lòng hắn cũng là minh bạch, thổ độn thuật nguyên vốn là một loại hao tổn rất lớn pháp lực độn thuật. Này bò cạp chạy mặc dù khối, nhưng khẳng định không cách nào kiên trì quá lâu, nghĩ đến chỗ này, cây mơ lão giả hơi định rồi quyết tâm thần, lúc này tiếp tục thúc giục ba lăng đâm không nhanh không chậm theo xuống dưới. Một nén nhang qua đi, cốt hạt đã cùng đằng sau lão giả kéo ra khoảng chừng hơn 10 dặm bộ dạng, nhưng Liễu Minh sắc mặt lại bắt đầu âm trầm xuống, đang cùng cốt hạt tâm thần tướng liên xuống, hắn rõ ràng đã cảm thấy con thú này bởi vì toàn lực thúc giục độn thổ nguyên nhân, trong cơ thể pháp lực đã có chút kế tục vô lực rồi, bên ngoài thân phóng thích hoàng sắc quang mang dần dần ảm đạm rồi xuống, độn nhanh chóng cũng bắt đầu một chút biến trì hoãn, hắn một tay một người cuốn, trong tay lúc này nhiều ra một trương màu vàng phù lục. Tại cốt hạt thân vỗ một cái về sau, liền biến thành một mảnh hoàng quang chui vào trong đó không thấy bóng dáng, tùy theo hắn một chân khẽ động, liền đem trong cơ thể mình đại lượng pháp lực trực tiếp hướng cốt hạt thân hình nội cùng rót mà đi. Cốt hạt tinh thần chấn động về sau, lúc này bên ngoài thân hoàng quang một thịnh, độn nhanh chóng lại lần nữa thêm nhanh, Liễu Minh cảm thụ được trong cơ thể mình pháp lực tiết ra, mặt sắc mặt ngưng trọng vô cùng, biết rõ như thế xuống dưới, mình tuyệt đối kiên trì không được quá lâu, nhưng dưới mắt hắn cũng không có rất tốt đích phương pháp xử lý, lúc này ăn vào một khỏa đan dược về sau, chỉ có thể cắn chặt răng, tiếp tục vi cốt hạt chuyển vận pháp lực, theo cốt hạt tốc độ lần nữa giảm bớt, Liễu Minh tinh tường cảm ứng được sau lưng Lưu lão cùng mình khoảng cách đang không ngừng rút ngắn, cốt hạt đang cùng Liễu Minh tâm thần liên hệ phía dưới, cũng có chút lấy bộ dáng gấp gáp, tốc độ lần nữa thêm nhanh. Vốn là cảm ứng được cốt hạt tốc độ giảm bớt, Lưu lão mặc dù lòng tràn đầy phiền muộn, nhưng là cũng không nóng nảy, chính mình bệnh ba lăng đâm mặc dù tốc độ so ra kém cốt hạt, nhưng thắng tại chính mình pháp lực hùng hậu, đang dược phù triện dù sao không phải kế lâu dài, chính mình bắt lấy hắn đã là vấn đề thời gian. Như thế cả hai người tại dưới mặt đất lại là một trước một sau, giằng co nửa canh giờ, giờ phút này Liễu Minh bởi vì pháp lực tổn thất quá lớn, sắc mặt cực kỳ tái nhợt, hai mắt thần quang cũng trở nên có chút ảm đạm. Mà lúc này, cái kia thanh long mày lão giả đã lần nữa truy vào cách mình 10 dặm ở trong, mà lại lần nữa thông qua tinh thần bí thuật không ngừng quấy rối hắn đến. Liễu Minh tại trấn hồn tỏa gia trì phía dưới, đối với lão giả câu hồn truyền âm nhất thời ngược lại cũng không cần để ý tới, bất quá lúc này hắn, trong cơ thể pháp lực đã còn thừa không có mấy, mà trữ vật phù bên trong hồi phục đan dược cũng căn bản không kịp đền bù hắn chỗ tiêu hao, chẳng lẽ mình lần này thật muốn cùng một gã hóa tinh trung kỳ cường giả giao thủ hay sao? Liễu Minh khóe miệng co giật thoáng một phát, không khỏi lộ nở một nụ cười khổ. Hắn đối với thực lực của mình rất rõ ràng, nếu là đến chính là một gã hóa tinh sơ kỳ tồn tại, tại đỉnh phong trạng thái phía dưới, dựa vào hắn các loại thủ đoạn, có lẽ còn có thế không nhỏ cơ hội đào tẩu. Nhưng nếu là hóa tinh trung kỳ cường giả, có thể ở hắn trước mặt chạy đi tỷ lệ, thế nhưng mà thật sự không có có bao nhiêu. Huống chi, mình lúc này pháp lực cũng không sai biệt lắm đã đến nhanh dầu hết đèn tắt tình trạng rồi. Liễu Minh trong nội tâm như thế tự định giá lấy, không khỏi đem tâm thần chìm vào trong cơ thể, nhìn lướt qua nhưng tỉnh phiêu phù ở linh hải phụ cận tiểu kiếm hư ảnh liếc, chương 368, nóng bỏng rắn độc. Vạn bất đắc dĩ tình hình xuống, cũng chỉ có mạo hiểm tế ra cái này miếng thái cương kiếm phôi cho đối phương một kích cuối cùng, nhưng về phần hậu quả như thế nào, Liễu Minh nhưng trong lòng thì một điểm ngọn nguồn đều không có, như thế nào, lão quỷ kia hay vẫn là tại đuổi sát không phóng sao? Ngay tại Liễu Minh sắc mặt âm tình bất định thời điểm, bỗng nhiên một cái nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến, Liễu Minh vốn là cả kinh, tùy theo đại hỷ lập tức quay người tới, Diệp sư thúc, ngươi đã tỉnh, chỉ thấy đằng sau bò cạp trên lưng, vốn là nằm Diệp Thiên Mi lại chẳng biết lúc nào ngồi dậy, khuôn mặt tuy nhiên hay vẫn là chút ít tái nhợt, ánh mắt vẫn đang lãnh đạm như băng, ngươi làm không tệ, ta tạm thời không có việc gì rồi, lão quỷ này vậy mà đến tận đây còn không muốn buông tha cho. Xem ra muốn cho hắn chính thức hết hy vọng không cần chút ít thủ đoạn thì không được rồi. Diệp Thiên Mi ánh mắt hướng phi thuyền phía sau chỗ nhìn lướt qua về sau, cười lạnh một tiếng chậm rãi nói ra, Hàn Lập nghe vậy, trên mặt có một tia như nghĩ tới cái gì, nhưng không có tiếp lời cái gì. Liễu Sư Điệt, ngươi mà lại phân phó này bò cạp thăng ra mặt đất, nghĩ cách kéo dài trong chốc lát thời gian, phía dưới hết thảy tất cả đều giao cho ta là được rồi. Diệp Thiên Mi một đôi mắt đẹp ở bên trong, tinh quang lưu chuyển nói tiếp, Liễu Minh mặc dù trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, một tay bấm niệm pháp quyết phía dưới, dưới thân cốt hạt lúc này phương hướng biến đổi, hướng trên mặt đất phi độn mà đi rồi. Lúc này, Diệp Thiên Mi lại một tay một cái cuốn, lấy ra một cái dài hơn thước màu xanh lá hộp ngọc, mặt ngoài có dán một trương ngân sắc phù lục, nàng này tay áo rung lên, phù lục lúc này nhẹ nhàng rớt xuống, nắp hộp cũng trong nháy mắt từ đi một đánh mà mở, vèo một tiếng. Một đạo bích ảnh theo trong hộp ngọc kích xạ mà ra, thẳng đến Diệp Thiên Mi mặt kích bắn đi. Diệp Thiên Mi bất động thanh sắc cánh tay khẽ động, một tay lấy bích ảnh bắt được trong tay, rõ ràng là một đầu dài hơn thước đoạn, toàn thân xanh biếc như ngọc quái dị con rắn nhỏ, chỉ thấy hắn hai mắt xích kim, đầu sinh hai cái đỏ thẫm sừng nhỏ, miệng tứ phương, cũng có tất cả một căn hồng sắc vòi xúc tu đông đưa bất định, ngoại trừ phần bụng không có bốn chân bên ngoài. Mặt khác hết thảy đều phản phất một đầu thu nhỏ lại vô số lần mini chân long. Diệp Thiên Mi dùng hai ngón tay vừa vặn véo đang trách xà bảy tất chỗ, một chút do dự về sau, tự cắn răng đem đầu của nó bộ, hướng trên cổ tay trắng nhấn một cái mà đi. Quái dị con rắn nhỏ miệng một trương, lộ ra sắc nhọn răng nọc, một ngụm cắn xuống, cũng không khách khí hướng trong miệng thủ đoạn trong cùng rót nọc độc đến. Liễu Minh nhìn thấy một màn này, có chút kinh ngạc, gần kề mấy hơi thở công phu, cắn Diệp Thiên Mi cổ tay ngọc quái dị con rắn nhỏ, tại một hồi tê tê trong tiếng, trên người lân phiến cùng trên đầu quái giác đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bay nhanh thuế rơi, Đương cốt hạt cuối cùng từ dưới mặt đất xông lên bay ra thời điểm, quái dị con rắn nhỏ đã biến thành một đầu nhìn như hết sức bình thường rắn lục. Diệp Thiên Mi bỗng nhiên cầm trong tay con rắn nhỏ theo chỗ cổ tay ném đi mà khai, bỗng nhiên theo cốt hạt trên lưng vừa đứng mà lên, chỉ thấy mặt nàng bên trên hiện ra một tầng xanh đậm chi sắc, nhưng trên người khí tức vậy mà lấy cực nhanh tốc độ bay nhanh tăng vọt lấy, cũng tại thời gian qua một lát về sau, tựu sắc mặt khôi phục như thường, hai con ngươi tinh quang chớp động, tựa hồ một thân pháp lực đã khôi phục như lúc ban đầu rồi. Diệp Thiên Mi chỉ là dùng mũi chân một điểm, lúc này phía dưới cốt hạt chỉ cảm thấy thân hình trầm xuống, tựu không tự do tự chủ ngừng lại, nhưng đồng thời có chút tức giận qua tay nhìn nàng này liếc, trong miệng phát ra rồi tê tê thanh âm. Liễu Minh thấy vậy, trong nội tâm cười khổ một tiếng, vội vàng dụng tâm thần câu thông cốt hạt, tiến hành an ủi một hai. Diệp Thiên Mi đối với cốt hạt phản ứng nhìn như không thấy, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem đằng sau. Lúc này, cách đó không xa dưới mặt đất lam quang lóe lên, một miếng toàn thân u lam chi sắc ba lăng đâm trước từ dưới đất xông lên mà ra, một gã thanh long mày lão giả tùy theo lóe lên mà ra, thân hình một cái xoay quanh về sau, tự ngừng tại trong giữa không trung, nhưng nhìn về phía cốt hạt bên này ánh mắt tràn đầy vẻ giật mình. Diệp Thiên Mi thấy vậy, chỉ hơi hơi cười lạnh, không nói hai lời há miệng ra, một đạo màu trắng bạc hào quang đốn một bắn ra, cũng một cái xoay quanh lơ lửng trước người, quang đoàn bên trong bất ngờ bao vây lấy một thanh dài vài tấc ngân sắc tiểu kiếm hư ảnh, một khi xuất hiện liền khẽ chấn động, rất có linh tính bộ dạng, đúng là cái kia miếng Diệp Thiên Mi trong cơ thể chỗ ẩn dưỡng bồi luyện nhiều năm kiếm phôi chi linh. Ở này kiếm nhỏ màu bạc xuất hiện trong nháy mắt, một bên Liễu Minh nhưng lại biết vậy nên trong cơ thể đang điền bỗng nhiên chấn động, phụ cận từng đợt cực nóng cảm giác truyền đến, không khỏi sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, nhưng tâm niệm một chuyến phía dưới, tự minh bạch xác nhận trong cơ thể cái kia miếng thái cương kiếm phôi chi linh bị Diệp Thiên Mi chỗ tế ra kiếm phôi chi linh phát ra mãnh liệt kiếm ý dẫn dắt bố trí. Nàng này chỉ là ngón tay ngọc nhẹ nhàng một ngón tay phía trước, trước người tiểu kiếm hư ảnh đột nhiên bắn ra ra một hồi chói mắt ngân mịt mờ kiếm quang, lóe lên phía dưới là biến mất ở phía xa rồi. Sau một khắc, chỉ thấy thanh long mày lão giả phía trước cách đó không xa trong hư không một hồi chấn động, một đạo ngân sắc phi cầu vòng từ đó lóe lên mà ra. Tia sáng gai bạc trắng lập lòe trong lập tức hóa thành che đậy gần nửa ngày không kình thiên kiếm ảnh, bộc phát ra bàn bạc khí tức, dẫn tới tứ phương lưu vân giống như là vạn mã bôn đằng cuồn cuộn mà động, sét đánh không kịp bưng tai đánh tới thanh long mày lão giả trước mắt. Thanh long mày lão giả thấy tình cảnh này, hít sâu một hơi, không cần nghĩ ngợi đột nhiên há mồm phun ra một đoàn tinh huyết, một trên không trung hóa thành sương mù trạng, nhao nhao dung nhập đến ba lăng đâm bên trong, ba lăng đâm vào hấp thu lão giả tinh huyết về sau, bỗng nhiên bộc phát ra một cổ trùng thiên khí tức, tại bị pháp quyết thúc dục về sau, bất ngờ cũng nghênh phong cuồng trướng, biến thành 6-7 trượng thật lớn hư ảnh, cũng tại lam quang đại thịnh ở bên trong, phát ra một tiếng thê lương tim minh một nghênh mà lên, phốc một tiếng, cực lớn bóng kiếm lóe lên trảm tại ba lăng đâm hư ảnh bên trên, lúc này đem thứ nhất kích trảm bay rớt ra ngoài mấy trượng xa đi, ba lăng đâm lúc này bên ngoài thân hư ảnh tận tán, bên ngoài thân lộ vẻ vết rách một lần nữa hiện ra nguyên hình. Cực lớn bóng kiếm nhưng như cũ thế không thể đỡ, thẳng đến thanh long mày lão giả trước mặt chém tới, bạo cho ta, thanh long mày lão giả gặp Diệp Thiên Mi kiếm phôi chi linh, thậm chí có lớn như vậy thanh thế, cũng không khỏi sắc mặt trắng nhợt, nhưng lập tức lại trong mắt hung quang lóe lên, lập tức đánh ra mấy đạo pháp quyết, mà ngược lại phi trở lại đến ba lăng đâm khẽ rung lên về sau, lúc này bên ngoài thân căng rụt bất định, cũng tại vô số phủ màu xanh da trời phù văn hiện lên về sau, bỗng nhiên hóa thành một đoàn quang bạo liệt mà mở, chỉ thấy một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh về sau, cuồn cuộn màu xanh da trời sóng địa chấn lập tức đem kích xạ mà đến cực lớn bóng kiếm cuốn vào trong đó. Chính khi lão giả thần sắc trên mặt thoáng buông lỏng thời điểm, giữa lam quang đột nhiên ngân quang đại phóng, kiếm linh chi phôi biến thành ngân sắc bóng kiếm trong nháy mắt liền đã đến lão giả trước mắt, hào không ngừng lại đột nhiên chém xuống, lão giả kinh hãi, chỉ và đem trong tay áo nhất trương phù lục hướng phía trên dương lên đánh ra. Nhưng phương hóa thành một dãy xích viêm về sau, tựu lập tức bị bóng kiếm chém mà diệt, lưu lão hét thảm một tiếng sau xem, hộ thể cương khí tính cả thiếp thân chỗ bí truyền một gian màu đen linh khí nội giáp, đều bị lập tức chém nát bấy, tiểu nửa người lúc này biến thành đầy trời huyết vụ, phiêu cách tán loạn, không. Hạ nửa người huyết nhục mơ hồ thanh long mày lão giả không cam lòng quát ầm lên, thân hình lúc này mới bắn ngược ra vài chục trượng đi xa, vị này lưu lão thân là hóa tinh trung kỳ cường giả. Nhưng vẫn còn có chút coi thường kiếm phôi chi linh khủng bố uy năng, vậy mà tại đón đỡ xuống, một kích đã bị chém thành trọng thương. Hắn gắt gao chầm chầm lên trước mắt Diệp Thiên Mi, trên mặt giữ tận sắc lóe lên tức thì, há miệng ra, một đoàn huyết quang phun ra, đón gió mà tán, hóa thành tí ti huyết khí lẫn vào quanh thân tràn ngập trong huyết vụ, đồng thời hắn hai tay cùng gương mặt bắt đầu dị thường đỏ thẫm, trong nháy mắt tựu đỏ tươi như máu, gần muốn theo làn da bên trên phun ra. Lão giả lại hoảng giống như là không nghe thấy, trong tay thủ ấn niết véo càng nhanh hơn vài phần, lại lưỡng ngụm máu nhanh chóng phun ra, còn lại đại nửa người hoàn toàn bị huyết vụ gắn vào trong đó, trở nên như có như không. Sau một khắc, huyết vụ bao phủ không gian một hồi vặn vẹo về sau, thanh long mày lão giả bỗng nhiên hóa thành một đạo huyết cầu vòng phóng lên trời, chỉ là mấy cái chớp động về sau, đã đến hơn trăm trượng bên ngoài, lại một cái mơ hồ về sau, tự triệt để biến mất không thấy bóng dáng. Lúc này, cái kia miếng đánh nát thanh long mày lão giả thân hình cực lớn bóng kiếm, mới hào quang thu vào, một lần nữa biến thành nhạt ngân sắc tiểu kiếm hư ảnh. Bất quá cái này miếng kiếm phôi chi linh, tùy theo một tiếng gào thét về sau, liền biến thành điểm một chút tinh quang lăng không tiêu tán rồi. Theo Diệp Thiên Mi tế ra kiếm phôi chi linh, đến thanh long mày lão giả bị chém rụng nửa người, lại đến hắn thi triển huyết độn bí thuật, toàn bộ quá trình chỉ có điều trong nháy mắt vung lên gian mà thôi. Liễu Minh ở một bên xem trợn mắt há hốc mồm, sau nửa ngày về sau vừa quay đầu lại nhìn về phía Diệp Thiên Mi lúc, rồi lại là cả kinh, chỉ thấy là nàng này chẳng biết lúc nào, vậy mà lại bất tỉnh ngã xuống cốt hạt trên lưng. Liễu Minh bất đắc dĩ địa cười khổ một tiếng, đang muốn cúi người viện nàng, lại phát hiện tại vừa mới bị hắn vung cách cánh tay bích lục quái xà, lúc này đã hóa thành một đầu bình thường rắn lục, sẽ cực kỳ nhanh bò xuống cốt hạt. Liễu Minh lắc đầu, cũng không có ý định đuổi theo, tay áo vung lên xuống, lại từ trong tay áo lấy ra lòng bài tay lớn nhỏ cơ quan phi thuyền đón gió phát triển, trên không trung hóa thành mấy trượng lớn nhỏ, hắn bên trên khe hở nói rõ này thuyền đã không chịu nổi sử dụng mấy lần. Liễu Minh đem cốt hạt thu hồi, ông lấy Diệp Thiên Mi thả người nhảy lên, hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại phi thuyền ở trong. Tầm nửa ngày sau, Thiết Hỏa Cốc mặt phía bắc mấy trăm dặm bên ngoài cái nào đó ngọn núi trong, một vài mười trượng đại động nhỏ trong phủ. Trong động phủ một chỗ bằng phẳng chi địa bên trên, Diệp Thiên Mi chính hai mắt nhắm nghiền nằm một trương trên giường đá, một bộ hôn mê bất tỉnh bộ dạng, mà Liễu Minh tại hắn không xa chỗ ngồi trên mặt đất, đợi hắn toàn thân pháp lực sơ qua khôi phục về sau, mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhíu mày nhìn xem trên giường đá Diệp Thiên Mi. Diệp Thiên Mi cái trán đại bốc lên đổ mồ hôi, vốn là tại tế ra kiếm phô chi linh sau tái nhợt dị thường trên mặt giờ phút này lại trở nên hồng nhuận phơn phớt diễm lệ, mà lại hô hấp có chút dồn dập. Thân thể càng là tại rung nhẹ nhẹ lấy. Liễu Minh thấy vậy, ánh mắt lóe lên, chậm rãi đã đi tới, một tay lấy Diệp Thiên Mi thủ đoạn nắm lên, cũng đem tinh thần lực chậm rãi thả ra, bắt đầu trầm ngâm không nói. Nửa ngày về sau, Liễu Minh chậm rãi thu về bàn tay, trên mặt như có điều suy nghĩ. Trải qua vừa rồi dò xét, là phát hiện cái này Diệp Thiên Mi trong cơ thể giờ phút này tình hình thập phần không xong, không khỏi các nơi kinh mạch thác loạn, chân nguyên chi lực nghiêm trọng lỗ lã, mà lại phát hiện một cổ khô nóng năng lượng, thời gian dần qua ăn mòn lấy ngũ tạng lục phủ, như không thêm vào khu trừ, chỉ sợ hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi rồi. Không cần nghĩ, Liễu Minh cũng biết cái này độc tựu là trước kia linh xà bí thuật rắn độc cắn trả, nhưng lại không nghĩ rằng cái này độc tố dĩ nhiên là hỏa thuộc tính, quả nhiên là lợi hại dị thường, tựa như như giòi trong xương. Dùng hóa tinh tu vi Diệp Thiên Mi mạnh, rõ ràng đều không thể đem loại độc này bứt ra bên ngoài cơ thể. Giờ phút này chỉ có thể dựa vào còn sót lại pháp lực đem hắn cưỡng ép áp chế. Liễu Minh cảm giác về sau, trong nội tâm khẽ động, một đạo linh quang lập lòe mà ra, một miếng ngoại hình mượt mà, viễn giống như là ngọc thạch óng ánh, tản ra trận trận mùi thơm ngát đan dược, xuất hiện tại hắn trong tay, tay áo vung lên, trong tay đan dược tự hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại Diệp Thiên Mi trong miệng, đan dược cửa vào về sau, tự lập tức hòa tan, hóa thành một đạo tinh thuần linh khí, chạy tại Diệp Thiên Mi kinh mạch toàn thân bên trong. Sau đó, Liễu Minh hai mắt ngưng tụ, duỗi ra song chưởng, vận chuyển pháp lực, tại Diệp Thiên Mi thân thể vài chỗ, liền phách mấy chưởng, trợ giúp hắn đem dược lực luyện hóa, dẫn dắt đến độc tố chỗ chỗ. Chương 369, trừ độc, vạn bất đắc dĩ tình hình xuống, cũng chỉ có mạo hiểm tế ra cái này miếng thái cương kiếm phôi cho đối phương một kích cuối cùng, nhưng về phần hậu quả như thế nào, Liễu Minh nhưng trong lòng thì một điểm ngọn nguồn đều không có. Như thế nào, lão quỷ kia hay vẫn là tại đuổi sát không phóng sao? Ngay tại Liễu Minh sắc mặt âm tình bất định thời điểm, bỗng nhiên một cái nhàn nhạt thanh âm từ phía sau truyền đến, Liễu Minh vốn là cả kinh, tùy theo đại hỷ lập tức quay người tới, Diệp sư thúc, ngươi đã tỉnh, chỉ thấy đằng sau bò cạp trên lưng, vốn là nằm Diệp Thiên Mi lại chẳng biết lúc nào ngồi dậy, khuôn mặt tuy nhiên hay vẫn là chút ít tái nhợt,

một tay lấy Diệp Thiên Mi thủ đoạn nắm lên, cũng đem tinh thần lực chậm rãi thả ra, bắt đầu trầm ngâm không nói. Nửa ngày về sau, Liễu Minh chậm rãi thu về bàn tay, trên mặt như có điều suy nghĩ, trải qua vừa rồi dò xét, là phát hiện cái này Diệp Thiên Mi trong cơ thể giờ phút này tình hình thập phần không xong, không khỏi các nơi kinh mạch thác loạn, chân nguyên chi lực nghiêm trọng lỗ lã, mà lại phát hiện một cổ khô nóng năng lượng, thời gian dần qua ăn mòn lấy ngũ tạng lục phủ, như không thêm vào khu trừ, chỉ sợ hậu quả thực thiết tưởng không chịu nổi rồi, không cần nghĩ. Liễu Minh cũng biết cái này độc tựu là trước kia linh xà bí thuật trắng độc cắn trả, nhưng lại không nghĩ rằng cái này độc tố dĩ nhiên là hỏa thuộc tính, quả nhiên là lợi hại dị thường, tựa như như giòi trong xương, dùng hóa tinh tu vi Diệp Thiên Mi thân thể mạnh, rõ ràng đều không thể đem loại độc này bứt ra bên ngoài cơ thể, giờ phút này chỉ có thể dựa vào còn sót lại pháp lực đem hắn cưỡng ép áp chế. Liễu Minh cảm giác về sau, trong nội tâm khẽ động, một đạo linh quang lập lòe mà ra, một miếng ngoại hình mượt mà viễn giống như là ngọc thạch óng ánh, tản ra trận trận mùi thơm ngát đan dược, xuất hiện tại hắn trong tay, tay áo vung lên, trong tay đan dược tự hóa thành một đạo quang mang, biến mất tại Diệp Thiên Mi trong miệng, đan dược cửa vào về sau, tự lập tức hòa tan, hóa thành một đạo tinh thuần linh khí, chạy tại Diệp Thiên Mi kinh mạch toàn thân bên trong. Sau đó, Liễu Minh hai mắt ngưng tụ, duỗi ra song chưởng, vận chuyển pháp lực, tại Diệp Thiên Mi thân thể vài chỗ, liền phách mấy chưởng, trợ giúp hắn đem dược lực luyện hóa, dẫn dắt đến độc tố chỗ chỗ. Chương 370, quỷ dị một màn. Ngươi còn không buông ra ta? Diệp Thiên Mi trên mặt tuy nhiên còn có một tia ý xấu hổ, nhưng ánh mắt cũng đã dần dần khôi phục ngày xưa sáng ngời, đồng thời toàn bộ thân hình vậy mà nhanh chóng trở nên băng hàn dị thường, cũng mơ hồ có chút tia sắc bén khí tức thả ra, phản phất cả người tại sau một khắc, muốn biến thành một ngụm sắc bén chi cực bảo kiếm. Liễu Minh lập tức kịp phản ứng, nếu là còn tiếp tục ôm lấy nàng này, chỉ sợ sau một khắc sẽ bị chém sổ cắt. Hắn sắc mặt đại biến phía dưới, hai tay buông lỏng về sau, thân hình nhoáng một cái ngược lại bắn đi ra xa hơn 10 trượng, vừa vặn đã rơi vào cửa động phụ cận chỗ. Nếu là Diệp Thiên Mi bất quá ra tay chút nào dấu hiệu, hắn sẽ thấy không cái gì chần chờ lập tức phi độn mà chạy. Hừ, tuy nhiên sớm biết như vậy ngươi lá gan không nhỏ, lại thật không ngờ vậy mà hội lớn đến loại tình trạng này, cũng dám phía dưới phạm thượng khinh bạc ta. Ngươi nói, muốn xử trí như thế nào ngươi, mới có thể tiêu tan tâm trạng của ta chi khí? Diệp Thiên Mi một lần nữa đứng thẳng thân thể về sau, trong mắt tinh quang chợt lóe lên, vẫn lạnh lùng hướng Liễu Minh nói ra, trên mặt cuối cùng một tia khác thường, cũng biến mất không thấy, một cổ kinh người khí thế tán phát ra, trong nháy mắt cả người triệt để liền khôi phục hóa tinh kiếm tu lãnh ngạo chi ý. Liễu Minh nghe xong chuyện đó, há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại không biết muốn trả lời như thế nào mới tốt, cuối cùng nhất chỉ có thể cười khổ nói một câu nguyện mặt cho xử trí, cũng không nói gì nữa cái gì. Bất quá trong lòng hắn, lại đại thở dài một hơi, chỉ cần nàng này không có lần nữa lập tức thúc giục phi kiếm đến chém giết hắn, cái này đã nói lên đối với phương tâm trong sát cơ hơn phân nửa đã tán, tối thiểu nhất chính mình cái mạng nhỏ tính toán bảo trụ rồi. Hừ, mặt ta xử trí, tốt, ngươi ở chỗ này cho ta hảo hảo hộ pháp. Phía dưới hơn một tháng gian, ta phải nắm chặt chữa thương, trước khôi phục bộ phận pháp lực nói sau. Diệp Thiên Mi trên mặt một hồi vẻ phức tạp hiện lên, sau một lúc lâu, mới hừ một tiếng phân phó nói. Liễu Minh nghe vậy, tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Vì vậy phía dưới thời gian, Diệp Thiên Mi lúc này lấy ra một chồng trận bàn, nhanh chóng bố trí ra một cái nhạc ngân sắc tạm thời pháp trận, tự mặt không biểu tình tiến vào bên trong, một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hắn hai mắt ẩn có hàn quang chớp động, không biết suy nghĩ cái gì. Nàng này một tay bấm niệm pháp quyết về sau, pháp trận ông ông âm thanh vừa vang lên, một tầng ngân sắc màn sáng hiển hiện mà ra, màn sáng phía trên phù văn lưu chuyển phía dưới liền đem nàng này thân hình lập tức hộ tại hắn xuống. Liễu Minh ánh mắt hướng ngân sắc màn sáng nhìn lại, lộ ra như nghĩ tới cái gì, nhưng lập tức lắc đầu đem ánh mắt một thu trở lại, lúc này cũng tại nguyên chỗ ngồi xếp bằng mà xuống, đồng dạng bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cứ như vậy, thời gian đã qua hơn nửa tháng, giờ phút này, Diệp Thiên Mi chỗ trận pháp bên ngoài, Liễu Minh lặng lặng ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà cách hắn không xa chỗ bên trong pháp trận, tắc thì ẩn ẩn truyền ra Diệp Thiên Mi cường đại khí tức. Theo thời gian trôi qua, cổ hơi thở này càng ngày càng mạnh, dẫn tới trận pháp bên ngoài thiên địa linh khí hóa thành từng đạo mắt thường có thể thấy được xoáy lưu, nhao nhao dũng mãnh vào trong đó. Lúc này, chính khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền Liễu Minh lại mở choàng mắt, hướng về trận pháp bên trong nhìn lại, đồng thời trên mặt toát ra bất đắc dĩ cười khổ chi sắc. Cái này Diệp Thiên Mi chỗ bố chi khôi phục trận pháp, sinh ra động tĩnh cũng không tránh khỏi quá mức một ít, thế cho nên hắn bên người linh khí đều nhao nhao bị hắn hấp dẫn đi qua, khiến cho hắn không cách nào tĩnh tâm điều tức. Nhưng là, đương cảm giác được trận pháp bên trong cái kia cổ cường đại sắc bén khí tức về sau, Liễu Minh cũng chẳng biết tại sao, trong lòng có chút mừng rỡ bộ dạng, chắc hẳn giờ phút này nàng thương thế đã khôi phục hơn phân nửa rồi. Nhìn trước mắt ngân sắc màn sáng phía trên phù văn lưu chuyển không ngừng, Liễu Minh trong miệng thì thào nói nhỏ, thần sắc trên mặt lại hơi có chút phức tạp, mà ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, từ ngày đó phát sinh biến cố về sau, Diệp Thiên Mi tại hắn trong lòng địa vị, bất tri bất giác đã xảy ra một chút biến hóa. Mấy ngày nay tới giờ, mỗi khi Liễu Minh nhắm mắt lúc tu luyện, ngày ấy hương diễm một màn, tổng hội kìm lòng không được, hiển hiện tại hắn trong óc. Liễu Minh tuy nhiên trải qua rất nhiều thường nhân khó có thể tưởng tượng gặp trắc trở cùng ngăn trở, nhưng lại cho tới bây giờ không cùng khác phái như thế tiếp xúc thân mật qua. Diệp Thiên Mi uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, tự như vậy bất tri bất giác in dấu thật sâu khắc ở hắn trong óc, nhất là hai người ôm nhau cận thân kề nhau một màn kia, càng là đến nay đều rõ mồn một trước mắt, làm cho Liễu Minh khó có thể quên. Hắn thật sâu hô thở ra một hơi, cưỡng ép ngăn chặn trong lòng trận trận khô nóng chi ý, lần nữa nhìn về phía trận pháp chỗ, trong mắt không tự chủ được dần hiện ra vẻ lo lắng, không biết nàng này lần này có thể không hoàn toàn khôi phục. Trước ở đằng kia thiết hỏa cốc bên ngoài vừa nhìn thấy Diệp Thiên Mi lúc, nàng rõ ràng đã bị thụ rất nặng thương, nếu không coi hắn tính cách, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt sẽ không hướng chính mình tên tiểu bối này xin giúp đỡ, mà về sau tên kia thanh long mày lão giả một đường đuổi giết mà đến, tại cuối cùng trong lúc nguy cấp, nàng vì hai người có thể mạng sống, tại thương thế chưa lành dưới tình huống, lại thúc giục bí thuật khôi phục pháp lực, cũng cưỡng ép ngưng tụ kiếm phôi chi linh mới đưa cái kia hóa tinh trung kỳ lão giả trọng thương trở ra. Sau đó, lại bởi vì hôn mê sau khi tỉnh lại cái kia một gấp nộ công tâm phía dưới lần nữa đối với Liễu Minh ra tay một kích. Diệp Thiên Mi thân là hóa tinh cường giả, tuy nhiên thập phần cường đại, thân thể cũng tuyệt chịu không được như vậy dày vò. Nếu như thật sự làm bị thương bổn nguyên, lưu lại cái gì không biết tai họa ngầm, từ nay về sau tu vi giảm nhiều hoặc là từ nay về sau không tiến, cũng có thật lớn khả năng. Liễu Minh mặc dù gần đây kiên nghị trấn định, trong khoảng thời gian này cũng không khỏi có chút lo được lo mất cảm giác. Ngày hôm đó buổi chiều, trong sơn động yên lặng, lại bị đột nhiên vang lên một tiếng nhẹ gồ đánh vỡ. Thanh âm kia là từ tản ra ngân sắc vần sáng trong trận pháp truyền ra. Trận này pháp két két một tiếng, vậy mà đình chỉ vận chuyển, đồng thời bốn phía ngân sắc màn sáng lập tức lóe lên tán loạn biến mất. Pháp trận trong trung tâm bên cạnh ngồi xếp bằng Diệp Thiên Mi, chẳng biết lúc nào đã mở ra hai con ngươi, lưỡng loan đôi mi thanh tú có chút nhăn lại. Một đôi trong đôi mắt đẹp tinh quang lưu chuyển, lộ ra một tia giật mình, nhưng một lát sau, nàng này bỗng nhiên cánh tay vừa nhấc, hướng trong hư không chiêu thoáng một phát, parallel bóp nhổ ra một cái thu chữ, theo một tiếng quát nhẹ quanh quẩn trong sơn động, chỉ thấy bao khỏa hắn thân thể màn sáng, tại khẽ rung lên phía dưới, tản mát ra một hồi nhàn nhạt ngân sắc hào quang bên trong phù văn hơi vi lưu chuyển, sau một khắc, tia sáng gai bạc trắng bỗng nhiên tiêu tán, hiển lộ ra vài mặt cờ xí. Tại hắn tay áo vung lên phía dưới, cờ xí nhao nhao hóa thành lưu quang đột ngột từ mặt đất mọc lên, cũng nhoáng một cái phía dưới, chui vào trong tay áo biến mất không thấy gì nữa. Liễu Minh tự nhiên cũng sớm đã bị bừng tỉnh, thấy được bên này hết thảy, kinh ngạc phía dưới, thân thể lập tức vừa đứng mà lên, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng còn chưa chờ hắn mở miệng, đã thấy cách đó không xa Diệp Thiên Mi sắc mặt lập tức thay đổi mấy lần, trên mặt hiện ra một tia khó có thể tin chấn kinh thần sắc. Sau một khắc, nàng này ngọc thủ bấm niệm pháp quyết, trong thân thể bộc phát ra một cổ cường đại khí tức, rồi sau đó ống tay áo rung lên, bên ngoài thân lúc này ngân quang hào phóng, đem cách đó không xa Liễu Minh một cuốn mà vào hóa thành một đạo ngân quang phóng lên trời, lập tức đã phá vỡ sơn động đỉnh, liền xông ra ngoài, một hồi hào quang lập lòe về sau, hai người đã đi tới bên trên bầu trời, đương thân ảnh lần nữa hiển lộ thời điểm, Liễu Minh nhưng không hiểu ra sao, mà Diệp Thiên Mi tắc thì sắc mặt thập phần ngưng trọng nhìn về phía phương xa. Liễu Minh thấy vậy, thần sắc khẽ động, lúc này theo Diệp Thiên Mi ánh mắt nhìn lại, nhưng nơi chân trời xa ngoại trừ một đoàn khoan thai trôi nổi mây trắng cùng chỗ cao như lửa như đồ nắng gắt bên ngoài, không tiếp tục mặt khác bất luận cái gì đáng chú ý thứ đồ vật xuất hiện trong tầm mắt. Liễu Minh mở trừng hai mắt, chính muốn mở miệng trực tiếp hướng Diệp Thiên Mi tiến hành hỏi thăm một hai thời điểm. Bầu trời xa xa bên trong, bỗng nhiên vô số mây trắng một hồi phiên cũng hiển hiện mà ra, sau đó truyền đến trận trận nổ vang thanh âm này tựa như kinh lôi, lại như vạn mã bôn đằng, tuy nhiên cùng hai người cách xa nhau khá xa, nhưng vẫn rõ ràng có thể nghe, Liễu Minh nghe nói về sau, sắc mặt trùng mình, không có bị mở miệng nói chuyện, mà là trên mặt hỏi thăm chi sắc nhìn Diệp Thiên Mi liếc, đợi tí nữa chính ngươi coi chừng, ta khả năng không cách nào cố kỵ ngươi. Diệp Thiên Mi cũng không quay đầu lại nhàn nhạt nói ra, thần sắc lạnh như băng dị thường, thanh âm lại có chút thanh thúy dễ nghe, truyền vào Liễu Minh trong tai, lại để cho hắn trong nội tâm khẽ động. Vâng, Liễu Minh nhẹ giọng lên tiếng, sau đó liền lặng lặng đứng ở một bên, nhưng trong lòng các loại đầu năm nhanh chóng chuyển động, không ngừng suy tư về kế tiếp hội chuyện gì phát sinh. Lại qua không đến nửa thời gian cạn chén trà, theo xa xa truyền đến nổ vang thanh âm càng lúc càng lớn, hai người có thể thấy rõ ràng, thành từng mảnh đủ mọi màu sắc màn sáng, chính từ đằng xa phiên cổn trong đám mây hiển hiện mà ra, cũng hướng bên này phi cuốn tới. Theo thời gian trôi qua, này màn sáng trong tầm mắt cũng càng ngày càng rõ ràng. Liễu Minh cái này mới nhìn rõ, nguyên lai cái này màn sáng nhưng lại do trước trước sau sau ước chừng hơn 10 đạo độn quang tạo thành, mà độn quang bên trong chỗ hiển lộ ra đến một ít thân ảnh, lại để cho hắn nhưng trong lòng thì khiếp sợ không thôi. Điều này sao có thể? Liễu Minh nhịn không được kinh hô, bởi vì này trước trước mấy đạo độn quang bên trong có vài đạo thân ảnh, đều là Liễu Minh chỗ nhận thức chi nhân, đúng là Già Lam, Thánh Cơ Tiên Tử, Hồng Tam chờ một đám hải tộc nhân. Giờ phút này bọn hắn lại sắc mặt kinh hoảng, trong tay không ngừng véo động pháp quyết, cũng không quay đầu lại hướng về phía trước điên cuồng chạy như bay, mà mấy người kia bên cạnh mặt khác độn quang bao vây chi nhân, hắn uy thế lại càng thêm kinh người, toàn thân hào quang lưu chuyển phía dưới chỗ ẩn ẩn phát ra khí tức cực kỳ cường đại, bọn hắn hoặc là khống chế linh khí phi hành, hoặc này đây độc môn bí thuật hóa thành cầu vồng, hoặc là xoáy lên vô số cùng phong nâng thân hình đi về phía trước, đuổi điên cuồng tầm đó. Quanh thân không gian một hồi kích động, phong rít gào thanh âm giống như kinh lôi, trong mấy người này có nhân tộc, hải tộc cũng có yêu tộc, xem phục sức của bọn họ cách ăn mặc, đều đang mặc một kiện trường bào màu đen, ngực giống như đều minh ấn lấy một cái thiêu đốt lên kim sắc hỏa diễm đồ án. Căn cứ Liễu Minh trước khi tại Thiết Hỏa Cốc chứng kiến hết thảy, lập tức liền có thể xác định những người này đều là Hắc Diễm Cung cao tầng, nói cách khác, những người này có lẽ phần lớn là hóa tinh kỳ cường giả. Mà trong đó một gã cưỡi một đầu ánh vàng rực rỡ khôi lỗi cự cầm mặt đen lão giả, tướng mạo uy nghiêm, tản mát ra khí tức cường đại nhất, mà phụ cận mặt khác Hắc Diễm Cung cường giả hắn cũng ẩn ẩn dùng hắn cầm đầu bộ dạng, mà cái kia cự cầm khôi lỗi 30-40 trượng lớn nhỏ, toàn thân bị đen nhánh lông vũ bao trùm, không biết là chất liệu gì chỗ chế, trên không trung tản ra kim loại giống như ánh sáng âm u, nhìn lại thập phần sắc bén bộ dạng, hắn hai cánh vỗ giang, cùng phong trận trận, xoáy lên vô số vòng xoáy, hắn thân ảnh càng là hóa thành lưu quang, lập tức tự xuất hiện tại tầm hơn 10 trượng bên ngoài địa phương, tốc độ kinh người. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.